Trong rừng cây, Tống Vũ Lăng đứng yên, mí môi, hai mắt không khỏi quét khắp mọi nơi. Truy đuổi đến tận đây, liền mất tung tích của người áo trắng kia, bất quá hắn cũng không cho rằng người vừa rồi có chủ tâm muốn giết hắn, cho nên hắn cũng chỉ lặng im chờ đợi, không tản mát ra sát khí. Các hạ có thể hiện thân rồi chứ? Các hạ tốn một phen tâm tư dẫn ta tới đây, chắc hẳn không chỉ muốn cùng ta chơi trốn tìm. Nhàn nhạt, bình tĩnh, chậm rãi mà nói, sau khi Tống Vũ Lăng nói xong lời này, đơn giản là thu tay lại, nhẹ nhàng chắp sau lưng. Trong nhất thời, trong rừng cây vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng xào xạc khi gió thổi qua lá cây, trừ nó ra, liền không còn tiếng động gì nữa. Một tiếng chim tức kêu, đột nhiên vang lên trong rừng, nương theo tiếng hót, một con thải tước hiếm thấy, vỗ cánh bay cao giữa không trung. Thấy tình cảnh như vậy, Tống Vũ Lăng ngẩng đầu mà nhìn, lúc này, sau lưng hắn, một hồi khí lưu bắt đầu khởi động, ngay sau đó một thân ảnh vận bạch y thanh lệ xuất hiện, nhẹ nhàng phi thân, tập kích về hướng người đang đứng trên mặt đất. Cảm giác được sau lưng có người, Tống Vũ Lăng nhanh chóng cảnh giác nghiêng thân, phát hiện một chiêu kia cũng không phải quá hung mãnh, sau đó để khí vận lực, ra tay giao thủ. Từng chiêu từng thức, một trưởng một quyền thi nhau thi triển, thân ảnh bạch y hề cười nhẹ, còn ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng, trong khi giao đấu, lại không khỏi hơi nhíu mày. Người là ai vậy này? Võ công cao đến như thế. Hơn nữa hắn còn chưa dùng hết toàn lực, chỉ là đang tiện tay thử ta. Rốt cuộc hắn làm như thế, là có ý gì? Tống Vũ Lăng cau mày, giao thủ quyền cước với người vận bạch y cũng không tính là chu toàn. Các hạ, rốt cuộc là ai? Hỏi thăm một câu, hai người đang đối trưởng, đột nhiên phân ra. Sau đó chỉ thấy người mặc bạch y kia đứng yên bất động, mà Tống Vũ Lăng lại bị trưởng lực chấn động đến loạng choạng vài cái, không khỏi lui về phía sau mấy bước. Người rốt cuộc là người phương nào? Dừng thân thể lại, Tống Vũ Lăng càng thêm nghi hoặc, không khỏi lạnh giọng hỏi. Thấy vậy, người kia khẽ cười, thẳng tắp nhìn nhau, đôi mắt to tinh linh tuyệt mỹ như phóng ra những ý tứ sâu xa không rõ. Ngũ ca ca, đã lâu không gặp. Một lời nói lạnh nhạt, chậm rãi vang lên. Nghe vậy, thân thể Tống Vũ Lăng mạnh mẽ khẽ giật mình, cố gắng lục lọi trong trí nhớ tìm xuất xứ của những lời này. Là ai? Là ai đã từng kêu tên hắn như vậy? Ngũ ca ca. Hắn rốt cuộc là ai? Người là ai? Trong nhất thời, hắn nghi hoặc khó hiểu, nhìn thân ảnh tuyệt lệ xuất trần trước mắt, Tống Vũ Lăng mê man. Ngũ ca ca. Trong trí nhớ, hình như chỉ có tiểu cô nương kia đã từng kêu tên hắn như vậy, chính là hôm nay, nàng đã chết rồi, câu ngũ ca ca này, sẽ không có ai kêu lên nữa. Nhất thời hơi trố mắt, không biết nên làm gì, mà Tống Ngâm Tuyết thấy như thế, trong lòng hiểu được người trước mặt đang rất kinh ngạc, cười cười phẩy phẩy hàng mi cong dày, nghiền ngẫm mà nói, thế nào, ngũ ca ca. Chẳng lẽ huynh đã quên muội nhanh như vậy sao? Bàn tay thon dài, nhanh nhẹn nhấc cái khăn che mặt lên, lộ ra khuôn mặt vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Có thể nói gương mặt này, là gương mặt tuyệt mỹ nhất mà hắn đã từng gặp, sạch sẽ không có một chút tạp chất, hoàn mỹ không có một tì vết nào, thật là xứng với 8 chữ khuynh quốc khuynh thành, độc nhất vô nhị. Ngươi! Trong nhất thời, Tống Vũ Lăng nói không nên lời, hắn nhìn nàng, cảm thấy có loại cảm giác đã từng quen biết, nhưng cụ thể gặp ở đâu, hắn lại nói không ra. Tiểu cô nương phấn điêu ngọc mài chơi đùa cùng hắn khi còn bé, hôm nay nàng đã mất, cho nên người trước mắt này là ai, lại có thể mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc như vậy. Vẫn nhận không ra sao. Ha ha, không thể tưởng tượng được từ biệt mấy năm, ngũ ca ca đã hoàn toàn quên Ngâm Tuyết rồi. Thấy Tống Vũ Lăng không nói lời nào, Tống Ngâm Tuyết tự giới thiệu nhắc nhở, nghe vậy, giống như một đạo kinh lôi giáng xuống bình địa, Tống Vũ Lăng khẽ há miệng, khuôn mặt tràn đầy nỗi khiếp sợ và không dám tin, chuyện này sao có thể. Ngũ ca ca, năm đó dưới cây hoa lê, mỗi người một tay, huynh bảo Ngâm Tuyết không được quên, tại sao hiện tại, huynh lại quên sạch sẽ rồi. Nhàn nhạt nhắc lại tình cảnh lúc hai người chia lìa năm đó, ngéo tay làm chứng, hai người ước định với nhau. Thấy vậy thân thể Tống Vũ Lăng mạnh mẽ chấn động, sau đó không hề do dự thốt lên, muội là Ngâm Tuyết. Những lời này, là sự khẳng định kiên quyết đến không thể kiên quyết hơn, bởi vì chuyện năm đó chỉ có hai người bọn họ biết, ngoài ra, sẽ không còn người thứ ba. Nói như vậy, người trước mắt này, thật sự là cái kia. Tựa hồ có điểm kích động, nhưng nhờ có sự trầm ổn cùng nội liễm nhiều năm lánh binh chiến đấu, khiến hắn không còn là một người đơn giản vui buồn hiện rõ trên nét mặt, cho nên lúc này, Sau khi nỗi khiếp sợ qua đi, Tống Vũ Lăng chịu đựng cơn xúc động muốn tiến lên, lẳng lặng đứng tại chỗ, chậm rãi hỏi nàng, Ngâm Tuyết, không phải muội đã rơi xuống vực sao? Tại sao lại? Ngũ ca ca, có người muốn muội chết, muội sẽ chết cho hắn xem, nhưng về phần muội có thật sự chết hay không, quyền quyết định, cuối cùng vẫn nằm trên tay muội. Một câu trêu chọc giả giả thật thật, hơi có thâm ý nhưng mà cũng đã đúng mực giải thích nguyên do trong chuyện này, tin rằng người thông minh như Tống Vũ Lăng, chắc sẽ không đến nỗi nghe không hiểu hàm nghĩa trong lời nói của nàng. Tống Vũ Lăng im lặng suy nghĩ, mắt thoáng nhìn qua tình cảnh hiện tại, liền lập tức hoàn toàn hiểu ra, vì vậy hắn tiến lên, đứng lại trước mặt người ngọc, hai mắt gắt gao đánh giá nàng, miệng thấp giọng nói Ngâm Tuyết, thì ra những năm này. Tựa hồ cũng đã hiểu tường tận những lời đồn đãi nhảm nhí kia, Tống Vũ Lăng còn chưa nói hết thì đã dừng lại, trực tiếp trầm giọng thở dài, Ngâm Tuyết, muội chịu khổ rồi. Không khổ. Chỉ cần trong lòng có động lực, khó khăn bao nhiêu cũng không thấy khổ. Cười lắc đầu, hiểu được đối phương muốn ám chỉ cái gì, Tống Ngâm Tuyết nhìn vào mắt hắn, nhẹ giọng nói. Khuôn mặt hiện lên vẻ tán thưởng, Tống Vũ Lăng nhẹ gật đầu theo, lúc này, hắn nhớ tới hành trình lần này, lập tức mở miệng hỏi. Ngâm Tuyết, lần này muội tới tìm ta, mục đích là hổ phù của huynh, hổ phù của ta. Lông mày, hơi hơi nhăn lại, khi nghe nàng nói vậy, trong lòng Tống Vũ Lăng có chút phòng bị. Ngâm Tuyết, ý của muội là Ngũ ca ca, ý của muội rất đơn giản, lần này muội đến đây, không có mục đích gì khác, chỉ muốn lấy hổ phù trong tay huynh. Không đợi đối phương nói xong, Tống Ngâm Tuyết lập tức đáp lời, bởi vì nàng biết rõ ý tứ của hắn, cho nên không cần uyển chuyển. Ngũ ca ca, Tống Vũ Thiên muốn giết muội, không phải là nhằm vào mảnh hổ phù của Nhữ Dương Vương phủ sao? Hôm nay hắn lại bắt đầu có kế hoạch mới, muốn dùng cơ tứ hôn Tiểu Mạt Nhi để bức huynh phản kháng. Sau đó đợi huynh có chút dị động, sẽ mượn cơ hội trị tội huynh. Phân tích trắng ra tình thế trước mắt, Tống Ngâm Tuyết đảo mắt nhìn Tống Vũ Lăng, sau đó tiếp tục cười nói, Ngũ ca ca, Tống Vũ Thiên muốn binh quyền của huynh, huynh tuyệt đối sẽ không cho, cho nên lúc này, muội liền mặt dày mở miệng xin huynh. Ta sẽ không cho nhị ca, nhưng muội làm sao khẳng định ta nhất định sẽ giúp muội. Bàn bạc việc công, không mang theo một chút tình cảm, nắm chắc binh quyền. Đó là chức trách căn bản nhất của một người tướng lãnh, cho nên những lời này, hắn nhất định phải hỏi. Ngũ ca ca, kỳ thật huynh không có lựa chọn, ngày mai Tả Tồn Quy sẽ đến, cái thánh chỉ này, nếu như huynh không tiếp, lập tức bị định tội là kháng chỉ, nhưng nếu như huynh tiếp, không nói đến việc huynh cùng bộ hạ của huynh không chịu được cơn tức này, chính là tình hình gần đây có vẻ gió êm sóng lặng, nhưng trong lòng muội và huynh đều hiểu được, loại sự tình này, thoát được mùng 1, không thoát 15. Tống Vũ Thiên đã muốn binh quyền của huynh, vậy hắn nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tìm cớ cho bằng được. Mỗi chữ mỗi câu đều trần thuật quan hệ lợi hại trong đó, Tống Ngâm Tuyết nhàn nhạt nói, thấy vậy, Tống Vũ Lăng cười khẽ một tiếng, mở miệng nói thì nói như thế, nhưng việc này cũng không đại biểu ta nhất định phải giao binh quyền ra. Cùng lắm thì liều một phen cá chết lưới rách thôi. Huynh sẽ không, Ngũ ca ca. Kiên định, nàng nói ra. Nghe vậy, Tống Vũ Lăng nhíu mày nói, a, hắn không biết nàng biết bí mật của hắn, cho nên vẫn cố sống cố chết khăng khăng vặn hỏi, dù cho người kia là người bạn chơi chân thành của hắn khi còn bé, hắn cũng không thể nói cho nàng biết. Lý giải được cách làm của hắn, Tống Ngâm Tuyết cũng không quanh co, mà trực tiếp cười sáng lạng, đi thẳng vào vấn đề, Ngũ ca ca, cho tới nay, huynh luôn có một chuyện rất quan trọng muốn làm, mà chuyện đó, hôm nay chỉ có muội có thể giúp huynh, cho nên muội có thể giúp ta. Dạ. Vì cái gì? Bởi vì Lãnh Hoài Vũ. Rốt cuộc muội muốn nói cái gì? Đang một hỏi một đáp, nàng đột nhiên ném ra ba chữ Lãnh Hoài Vũ, vừa nghe cái tên này, Ngũ hoàng tử Tống Vũ Lăng nghiêm túc hơn. Trong ánh mắt nhìn về phía nàng, cũng không chỉ đơn giản là phong bị. Ngâm Tuyết, rốt cuộc muội biết được bao nhiêu? Cái gì muội cũng biết, Ngũ ca ca. Kể cả mục đích của huynh, kể cả thân thế của huynh, còn kể cả cái tên Lãnh Niệm Vũ của huynh. Muội, bí mật động trời bị người khác biết được, Tống Vũ Lăng cả kinh trong lòng, sắc mặt cũng hơi trầm xuống, bình tĩnh nhìn thẳng nàng. Thấy vậy, nàng cũng không để ý, chỉ cười cười dương mắt lên nói, Ngũ ca ca, huynh không cần quá kinh ngạc, chỉ cần nhìn ngoại hình không có gì sai biệt của huynh và Lãnh Hoài Vũ, suy luận ra quan hệ giữa các hai người cũng không phải là việc khó. Hơn nữa muội tin tưởng lần này Tống Vũ Thiên làm khó dễ, có lẽ hắn cũng đã đoán ra điểm này. Không gạt Ngũ ca ca, huynh yên tâm, dù hội biết thân thế Lãnh Niệm Vũ của huynh, muội cũng sẽ không gây bất lợi gì cho huynh, mà trái lại, muội còn giúp huynh. Giúp ta? Ta dựa vào cái gì để tin muội? Giọng nói có chút lạnh lùng, bởi vì sự tình thật sự liên lụy quá nghiêm trọng, cho nên bất đắc dĩ, hắn nhất định phải cẩn thận. Bằng cái này, tay, lấy ra miếng bạch ngọc hình nước mắt, chậm rãi đưa đến trước mặt đối phương, thấy vậy, trên gương mặt tuấn tú của Tống Vũ Lăng tràn đầy khiếp sợ, trong ánh mắt mở to cũng tràn ngập sự kinh ngạc. Làm sao muội lại? Làm sao có thể? Có chút không dám tin tưởng vươn tay ta nắm lấy khuyên thai ngọc, sau khi liếc sơ liền biết nó là thật, đồng thời Tống Vũ Lăng khẳng định nói, muội đã gặp Hoài Vũ. Muội mới từ Tây Thần đến đây. Giao khuyên thai ngọc cho Tống Vũ Lăng, Tống Ngâm Tuyết than nhỏ, Ngũ ca ca, bởi vì khối khuyên thai ngọc này, huynh có thể hoàn toàn tin tưởng muội, bởi vì muội từng hứa với Lãnh Hoài Vũ, sau khi đại sự thành công, sẽ làm cho huynh đệ ngươi hai người quen biết nhau một cách quang minh chính đại. Quang minh chính đại quen biết nhau. Đây là tâm nguyện, cũng là mục tiêu nhiều năm, lúc này Tống Vũ Lăng nghe Tống Ngâm Tuyết nhận lời như thế, trong lòng đông rung động thật sâu. Vâng, đây là lời thề của muội. Muội đã từng nói với Lãnh Hoài Vũ, hôm nay cũng nói với huynh. Muội chuẩn bị làm như thế nào? Nghe người Ngọc nói xong, nhìn biểu lộ kiên định và tự tin của nàng, Tống Vũ Lăng không khỏi mở miệng hỏi. Bởi vì chuyện khó như vậy, nếu như lấy thân phận nữ tử của nàng đi thực hiện mà nói, sợ là rất khó a. Tuy nàng rất thông minh, biết ẩn nhận che giấu, tuy nàng cũng rất giàu hoạt, biết diễn trò giả chết, nhưng nói cho cùng, trong xã hội nam tử vi tôn này, chỉ bằng sức lực nho nhỏ của một mình nàng, làm sao thực hiện chuyện còn khó hơn lên trời này. Tống Vũ Lăng hơi ngơ ngẩn, hình như có chút hoài nghi, Tống Ngâm Tuyết hiểu được tâm tư của hắn, khẽ cười nhạt, mở miệng mà nói Ngũ ca ca không tin muội có thực lực này. Ha ha, huynh yên tâm đi. Từ 10 tuổi muội đã mưu đồ đến nay, nếu như không hoàn toàn nắm chắc, tuyệt đối sẽ không tùy tiện hành động. Cái gì? 10 tuổi? Đây không phải là năm Nhữ Dương Hoàng Thúc qua đời sao? Chẳng lẽ từ lúc kia, nàng đã? Đáp án dĩ nhiên là khẳng định, nội tâm rung động, Tống Vũ Lăng không nói lời nào, hai mắt chỉ chăm chú nhìn nàng. Ngũ ca ca, ngày mai Tả Tồn Quy sẽ đến tuyên chỉ, đến lúc đó, huynh hãy tạm thời tiếp chỉ trước, chuyện kế tiếp, toàn bộ giao do Ngâm Tuyết làm a. Muội muốn làm như thế nào? Chuyện này, mặc kệ nhìn từ phương diện nào, đều không có đường chuyển biến. Tống Vũ Thiên chỉ dùng Tiểu Mạt Nhi để bức bách ta, mà Tiểu Mạt Nhi mang xú danh như vậy, nàng ta chỉ ước gì được gả tới đây, cho nên bất luận thế nào, đều không tiện ra tay. Giống như sớm đã phân tích tình hình trước mắt, Tống Vũ Lăng khẳng định nói, thấy vậy, nàng nghiền ngẫm cười cười, mở miệng trêu đùa vậy cũng chưa hẳn. Tuy tâm tư Tống Vũ Thiên đã định, nhưng không phải có câu lòng của nữ nhân, như kim dưới đáy biển sao. Ai có thể cam đoan vị tiểu tỷ tỷ này của chúng ta, nàng sẽ không thay đổi tâm tư nửa đường. Từ Kiều Quốc đến biên ngoại Đại Tụng, ở giữa phải đi qua Đại Lương, chính là hai ngày nữa muội cũng muốn đi Đại Lương, cho nên bất luận nói như thế nào, biên ngoại Đại Tụng này, nàng ta sẽ không tới được. Tự tin nắm chắc nói với Tống Vũ Lăng, nàng xoay người, đáy mắt tràn đầy thâm ý, lúc này, thấy bộ dạng nàng bày mưu nghị kê như vậy, đáy lòng Tống Vũ Lăng chấn động, đồng thời cũng có sự nghi hoặc thật sâu, rốt cuộc là cái gì, làm cho thiếu nữ nhìn có vẻ nhỏ bé, yếu ớt trước mắt này lại có tâm cơ sâu nặng, quyết tâm mạnh như vậy. Rốt cuộc nàng đã trải qua cái gì, và đã cảm nộ cái gì, mới biểu hiện ra sự quật cường chấp nhất như thế. Tâm tư không ngừng xoay chuyển, Tống Vũ Lăng khẽ nắm tay lại, biết rõ ý nghĩ của hắn, Tống Ngâm Tuyết chớp chớp mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, vẻ mặt trầm tĩnh chậm rãi nói, Ngũ ca ca, huynh đang nghi hoặc vì cái gì muốn đi đến một bước này đúng không? Muội kể cho huynh một câu chuyện xưa nhé, một chuyện xưa không muốn để ai biết, về Đại Tụng Tiên Đế cùng Nhữ Dương Vương. 26 năm trước, khi một vị quốc chủ ở Đại Tụng sắp sửa băng hà, hắn truyền lệnh sẽ truyền ngôi vị hoàng đế cho thứ tử Nhữ Dương Vương Tống Giật Vân của hắn, nhưng lúc bấy giờ gian thần hoành hành, hơn nữa đại hoàng tử Tống Giật Minh dã tâm bừng bừng, cho nên dưới sự thao túng âm thầm, cuối cùng đại hoàng tử Tống Giật Minh trèo lên được đế vị. Chuyện này, mọi người trong triều lúc ấy đều biết, kể cả Nhữ Dương Vương Tống Giật Vân bị đoạt ngôi vị hoàng đế. Bất quá lòng ông muốn cũng không tha thiết ngôi vị hoàng đế lắm, cho nên cũng không thèm để ý. Chính là tuy quân tử vô ý, nhưng tiểu nhân lại cố tình, Tống Giật Minh đoạt được đế vị, bởi vì vốn là danh bất chính, ngôn bất thuận, không chiếm được sự ủng hộ của nguyên lão trong triều, lại thêm đệ đệ của hắn trước nay vẫn luôn mạnh hơn hắn, cho nên dưới sự lo sợ, lo lắng đệ đệ không cam lòng, một ngày kia cuối cùng sẽ mưu phản, cho nên liền một mực âm thầm lặng lẽ bắt đầu bố cục mưu hại đệ đệ. Đối với tâm tư cùng âm mưu hãm hại của ca ca mình, ngay từ đầu Nhữ Dương Vương cũng không đặc biệt để trong lòng, chính là cuối cùng có một ngày, khi người ông thương yêu bởi vì bị ông liên lụy mà phải chịu thương tổn, lòng của ông đã phẫn nộ rồi. Đại tụng lúc đó, trong triều do Mạc Thừa Tướng làm chủ, sai đâu đánh đó, dưới gối Mạc Thừa Tướng không có con trai, chỉ có hai nữ nhi hắn hết mực yêu thương. Tỷ tỷ Mạc Lâm, muội muội Mạc Ngọc, hơn kém nhau không đến một tuổi, đều là mỹ nữ tuyệt sắc kinh động đại tụng lúc ấy, mà thứ nữ Mạc Ngọc lại tình đầu ý hợp với Nhữ Dương Vương Tống Giật Vân, hai người đã tính chuyện chung thân đại sự. Bởi vì Tống Giật Minh nhiều lần âm thầm hãm hại thân đệ đệ của mình không thành, liền chuyển mũi dùi, vào một đêm đen, phái vài tên nam tử đến phủ thừa tướng, cưỡng hiếp Mạc Ngọc lúc ấy đã có hôn ước với Nhữ Dương Vương. Mạc Ngọc bị làm nhục, toàn thành oanh động, lời đồn đãi châm chọc tuân ra không dứt, làm cho nàng lúc ấy bị đả kích mạnh gần như muốn chết. Thấy người trong lòng như thế, Nhữ Dương Vương giận dữ phái người đi tra xét, nhưng khi chân tướng máu chảy đầm đìa xuất hiện trước mặt, cảm xúc phẫn nộ tự trách đã làm cho ông thay đổi. Ông không ham muốn vương vị, kiếp này sẽ không tạo phản, nhưng mà ông cũng không cho phép người bên cạnh mình phải chịu thương tổn lần nữa. Ông bắt đầu biến thành cường đại đến bất luận kẻ nào cũng không thể động đến ông được, tuy trên danh nghĩa ông chỉ là vương gia đại tụng, nhưng thực lực của ông đã vượt qua người ngồi trên ngôi vị hoàng đế kia. Tuy thế lực đã xê, nhưng người con gái bởi vì ông mà bị liên quan lụy kia, nàng đã bị thương tổn quá lớn, vĩnh viễn không có cách nào đền bù. Nàng bắt đầu cự tuyệt không muốn nhìn thấy ông, thậm chí muốn hủy hôn, nàng không dám gặp người, cả ngày tránh ở trong phòng, trầm mặc không nói. Nhữ Dương Vương đau lòng, dùng tất cả các biện pháp muốn lay chuyển nàng, chính là Mạc Ngọc một mực tránh né, làm cho ông bó tay vô sách. Lúc này, có một người đứng dậy, nàng dùng hành vi của nàng, cải biến hết thảy tình huống. Mạc Lâm, một nữ tử tỉ muội tình thâm với Nhữ Dương Vương Phi, khi nàng biết được hết thể chân tướng, nàng đã lựa chọn hành vi trả thù cực đoan. Từ lúc vừa mới bắt đầu, nàng và muội muội của mình đều yêu Nhữ Dương Vương sâu sắc, nhưng khi nàng biết người kia, hắn hợp ý với muội muội của mình, nàng đã hoàn toàn buông tay. Nhìn muội muội mình thương yêu nhất bị hủy cả đời, lòng của nàng đã phẫn nộ rồi. Nàng dùng thủ đoạn dụ dỗ hoàng đế Tống Giật Minh, làm cho hắn lấy nàng làm phi, tuy nhiên vào một đêm trước đại hôn, nàng chuẩn bị một phương thuốc cổ truyền có thể mê hoặc nam tử, sau đó dùng danh nghĩa Mạc Ngọc mời Nhữ Dương Vương đến, sau khi hạ thuốc mê làm cho ông chóng mặt, dưới tình huống khiến Nhữ Dương Vương nghĩ lầm mình là Mạc Ngọc, đã xảy ra quan hệ. Sau đó, lúc hai người thanh tỉnh lại, trước khi đi, nàng nói với ông Tống Giật Vân, ta không phải vì yêu chàng, mà ta muốn báo thù cho Mạc Ngọc. Tống Giật Minh đã có thể phái người giấy bẩn tấm thân xử nữ của muội muội. Ta đây liền muốn làm cho hắn nếm thử tư vị phu nhân của mình bị người ta đoạt mất sự trong sạch. Hơn nữa không chỉ như thế, ta còn muốn làm cho hắn nuôi con thay người khác, thậm chí chắp tay nhường ngôi vị hoàng đế cho người khác. Mạc Lâm nói được thì làm được, nàng dùng thủ đoạn của nàng, thành công lừa gạt Tống Giật Minh, đêm tân hôn không hề nhận ra nàng thất trinh, hơn nữa còn thuận lợi sinh ra tam hoàng tử Tống Vũ Huyền, trở thành phi tử tiên đế Tống Giật Minh sủng ái nhất lúc ấy. Tống Ngâm Tuyết nói đến đây, đảo mắt chậm rãi nhìn người bên cạnh, khi nàng chứng kiến Tống Vũ Lăng vẻ mặt khiếp sợ, thần sắc đờ đẫn kinh ngạc thì trầm giọng thì thầm, hóa ra tam ca. Lúc này, nàng mỉm cười kiên định mà nói, đúng, huynh ấy là thân ca ca của muội. Thân ca ca. Thì ra là thế. Thì ra là thế. Bừng tỉnh đại ngộ hiểu ra tất cả, sự kiên định, sự tự tin của nàng, hết thảy đều biến thành rõ ràng vào giây phút thân phận Tống Vũ Huyền được vạch trần. Lúc này, Tống Ngâm Tuyết nghiêng người, đưa lưng về phía Tống Vũ Lăng, đồng thời lại mở miệng chậm rãi nói, Ngũ ca ca, huynh cảm thấy mình đã hiểu hết tất cả phải không? Không, kỳ thật chuyện xưa của muội còn chưa kể hết. Mạc Lâm sinh hạ tam hoàng tử, đã trở thành Lâm Quý Phi tiên đế sủng ái nhất, mà trong lúc này, được sự hy sinh của tỷ tỷ chấn động cùng thâm tình của Nhữ Dương Vương cảm động, rốt cuộc Mạc Ngọc buông tha sự cố trước, thử đi ra khỏi bóng tối, kết duyên cùng Nhữ Dương Vương Tống Giật Huân. Thế lực Nhữ Dương Vương càng lớn,

tựa hồ còn có một chút làm nũng, Tống Lão Lục bày ra vẻ mặt đáng thương, thiếu điều vây vây đuôi như chó nhật nữa thôi. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không nói gì, sau khi hai mắt quét quanh một vòng, mở miệng chậm rãi nói, trở về thu dọn đồ đạc đi, sáng mai chúng ta xuất phát. A, vừa nghe lời này, Tống Vũ Kiệt lập tức xoay người đi ra, tâm tình sung sướng vội vàng đi phân phó, mà những người khác ở phía sau hắn, Vô Song, Minh Tịnh, Thư Ly, Kỳ Nguyệt, sau khi liếc nhìn người ngọc một cái thật sâu, cũng cùng đi ra ngoài. Đứng tĩnh lặng, nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, chậm rãi nhắm mắt lại. Kỳ thật làm sao nàng lại không rõ sự nghi ngờ của bọn hắn. Chỉ là đại chiến sắp tới, bất kể thế nào, đi Đại Lương quốc so với ở đây cũng an toàn hơn. Đi vào trong trướng, đây là do bộ hạ của Tống Vũ Kiệt dựng, vì không muốn thân phận của mình lộ ra ngoài, hôm nay bọn họ đều bị phái trở về nước. Đối với một điểm này, Tống Vũ Kiệt coi như cũng hiểu chuyện, nhưng nếu muốn giải thích mấy chữ tỉ mỉ cẩn trọng cho hắn. Tống Ngâm Tuyết lắc đầu, bộ dạng không muốn bình luận gì thêm. Tuyết Nhi, vừa vào trong, thân thể, liền ngã vào một vòng tay ấm áp, mùi thuốc nhàn nhạt từ người Vô Song tàng ra, gắt gao quanh quẩn trên người nàng. Vô Song, chàng đã thu dọn xong. Trở tay ôm lại, cười nhàn nhạt, trong lòng ngọt ngào. Khí tức trên người Vô Song, luôn có thể làm nàng cảm thấy an bình, dù trong đầu đầy suy nghĩ lộn xộn, vẫn có thể bảo trì sự thanh tỉnh. Ừ, chúng ta cũng không mang gì nhiều, chỉ có một mình Lục Điện Hạ là tương đối nhiều. Cười nhạt hồi tưởng tình cảnh Tống Vũ Kiệt nhờ bọn họ hỗ trợ, nhưng mà không ai thèm để ý tới, Vô Song nhẹ nhàng nói, xem ra tiên đế đại tụng đem thân phận đứng đầu ám vệ giao cho hắn, thật đúng là một lựa chọn sáng suốt. Bởi vì hắn căn bản là không cần tận lực ngụy trang, vẫn có thể diễn vô cùng tốt, không làm cho bất cứ ai hoài nghi. Nhớ ngày đó lúc mới biết thân phận đích thực của Tống Vũ Kiệt thì hắn quả thực có chút kinh ngạc nói không nên lời, thực sự ứng với câu người không thể xem bề ngoài, nước biển không thể đo bằng đấu. Ừ, nếu bản tính hắn không như thế, phỏng chừng hắn cũng sẽ không bình yên sống đến hiện tại mà vẫn chưa bị Tống Vũ Thiên phát hiện. Đáp lời Vô Song, Tống Ngâm Tuyết cười nói, gần đây nhờ ký ức của Nhữ Dương, nàng cũng có thiện cảm với Tống Lão Lục hơn. Tuyết Nhi, lực lượng ám vệ kia có thật sự quan trọng không? Quan trọng. Bởi vì nó là lực lượng âm thầm tương đương với 1/4 binh lực đại tụng, hơn nữa loại lực lượng này, Tống Vũ Thiên hắn nhìn không thấu. Thì ra là thế. Gật gật đầu, Vô Song lại hỏi, Tuyết Nhi, Tống Vũ Thiên một mực cố gắng liên lạc với Vân Độc Nhất, có phải là trang thả tin tức ra đi, lúc này, cũng có thể cho hắn biết tình huống thực tế rồi. Đứng thẳng thân thể, rời khỏi vòng tay của Vô Song. Mặc dù vẻ mặt Tống Ngâm Tuyết bình tĩnh, nhưng ở sâu trong đôi mắt nàng, lại hiện lên những tia sáng mơ hồ. Tuyết Nhi nàng là muốn. Ừ, ta chính là muốn hắn tự rối loạn. Tống Ngâm Tuyết phúc hắc, tính toán mà thong thả nói ra. Thấy vậy, Vô Song không nói gì thêm, chỉ vươn tay nắm lấy tay của nàng, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay. Tuyết Nhi, nàng ở đâu? Lúc này, khi hai người đang nhìn nhau, ngoài trướng vang lên giọng nói của Minh Tịnh. Ở đây, cô tay lại vén rèm lên, người ngọc đi ra, chống lại người một thân hắc ý hề, đôi mắt sáng rọi như sao đứng ở cửa ra. Nhìn gương mặt tuấn Mỹ thong dong kia, đôi mắt thâm thúy chỉ cần liếc một cái liền có thể nhiếp hồn người, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt, mở miệng hỏi, chuyện gì vậy, Minh Tịnh? Bên ngoài có hai người, một người tên là Chữ Tiêu Băng, một người tên là Dự Tu, nàng có muốn đi qua nhìn một cái hay không? Là bọn hắn. Nhẹ gật đầu. Nàng nghe vậy nhấc chân đi ra, mà sau lưng, thân ảnh Vô Song cũng đi ra theo. Ngươi là cố ý. Mắt nhìn Minh Tịnh đang cười thong dong, Vô Song bất mãn nói. Thấy vậy, Minh Tịnh không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ lập lờ nước đôi nói, có người tìm đến, ta chỉ truyền lời mà thôi. Đúng lúc như vậy sao? Ừ, chống lại ngữ khí hoài nghi của Vô Song, Minh Tịnh tự nhiên trả lời, chính là chỉ có trong lòng hắn mới hiểu được, rốt cuộc sự thật có phải là trùng hợp không? Chuyện này chỉ sợ còn phải do hắn định đoạt. Điện hạ, hết thảy công việc của Đại hội Võ Lâm cơ bản đã bố trí thỏa đáng, hiện tại chỉ đợi người của mọi tầng lớp trong Võ Lâm đến thôi. Trong một gian phòng tại Hoàng Cung Đại Lương, Cầm Tâm ăn mặc tiểu thị nữ hộ vệ cung kính nói với quân tử sở trên chỗ ngồi. Biết rồi, ngươi đi xuống đi. Nhàn nhạt, cơ bản không có biểu lộ gì, sau khi nghe hồi báo, đôi mắt quân tử sở cũng không dơ lên chỉ lạnh lùng phân phó. Thấy vậy, trong lòng Cầm Tâm hơi lo lắng, chỉ thấy nàng giật giật môi, dãy rủa một lúc, cuối cùng nói ra lời nói bị đè nén đã lâu trong lòng. Điện hạ, nô tỳ biết ngài không muốn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế là vì sợ các điện hạ khác cười ngài không có năng lực, chỉ biết phụ thuộc vào sự sủng ái của thánh thượng, chính là bản thân điện hạ như thế nào chính ngài rõ ràng nhất, không phải sao? Ngài căn bản không phải là không có năng lực, mà chỉ là khinh thường biểu hiện loại năng lực này ra ngoài. Hôm nay thánh thượng giao công việc chuẩn bị đại hội võ lâm lần này cho điện hạ hỗ trợ, là muốn cho điện hạ có cơ hội biểu hiện, chỉ cần chúng ta làm tốt là có thể hãnh diện, cũng để cho các điện hạ khác câm miệng, không dám tùy ý xem nhẹ chúng ta. Cầm Tâm bản tính làm sao để đoạt được vị trí hoàng đế, bởi vì nàng thật sự cảm thấy bất mãn với việc Tử Sở cứ cự tuyệt ngôi vị hoàng đế. Nghe xong lời nàng nói, Tử Sở cũng không biểu hiện gì, hắn chỉ trầm mặc xem sách trên bàn, nhìn vào tờ giấy gì đó, ngưng thần thật lâu. Điện hạ, không muốn mình lại bị coi như người vô hình, cũng không muốn mọi dụng tâm lương khổ của mình đều bị người khác coi như rắc rưởi, Cầm Tâm quyết tâm, gia tăng âm lượng. Nàng hôm nay đã triệt để hiểu ra, nàng vốn cho rằng Tam Điện Hạ thích Tiểu Mạc Nhi, cho nên nàng một mực đề phòng cô ta, nhưng khi tất cả chân tướng đều vạch trần, nàng mới thình lình phát hiện, hóa ra trong bất chi bất giác, nữ nhân cứ gọi là Tống Ngâm Tuyết kia, đã chậm rãi chui vào lòng của hắn, đến khi nàng phát hiện đã không thể xoay chuyển tình thế, dù đẩy như thế nào cũng đẩy không ra. Điện Hạ, ngài không cần phải nhìn nữa, nàng ta đã chết rồi. Nàng ta không đáng cho ngài trầm mê, cần phải tỉnh lại đi, suy nghĩ đại sự mới đúng a. Nhìn bóng hình Ngọc Thụ Lâm Phong trước mắt, trên lông mày đẹp mắt lại ngưng động nỗi ưu sầu nhàn nhạt, trái tim vừa Cầm Tâm phẫn nộ, vừa không nỡ. Đại sự? Đại sự gì? Chẳng lẽ Tam Điện Hạ của chúng ta cũng sẽ có đại sự cần làm sao? A, ta hiểu rồi, không phải là phụ hoàng bất công, đem trách nhiệm tổ chức đại hội võ lâm giao cho ngươi sao? Hơ á y y y. Cũng phải thôi, cái chuyện đơn giản như vậy, đối với loại người không có năng lực như ngươi mà nói, quả thực cũng phải coi là đại sự. Một tiếng chế nhạo vang lên, một nam tử rất vô lễ cũng từ ngoài cửa bước vào, sau đó thẳng tắp đứng lại ở trong phòng, trên mặt tràn đầy vẻ châm chọc nói. Đại điện hạ, tại sao ngài không cho hạ nhân thông báo trước mà đã trực tiếp tiến vào? Vừa thấy đại điện hạ quân tử dạ bình thường luôn diếu võ dương ai mà đến, thái độ Cầm Tâm không khỏi kém vô cùng. Thông báo. A, bổn điện hạ muốn bảo, còn cần mấy con chó bên ngoài kia sủa hai tiếng sao? Quả thực đáng chê cười. Mắt liếc ngang, tướng mạo quân tử dạ coi như cũng xuất chúng liếc xéo thấy Cầm Tâm đứng một bên, liền mê đắm nói, tiểu nha đầu, nếu muốn khiến cho bổn điện hạ hứng thú thì phải đổi chiêu lại đi, phải biết rằng bổn điện hạ vốn không thích nữ nhân quá hung hãn. Cước bộ, từng bước một đi đến hướng Cầm Tâm, sau đó vươn tay muốn sờ mặt của đối phương, thấy vậy, Cầm Tâm kinh hãi, vội vàng lấy tay ngăn cản, đúng lúc này, bàn tay vốn là vướt ve đột nhiên lại tăng thêm lực đạo, một cái đập nặng nghề lập tức hung mãnh bổ về hướng Cầm Tâm, cùng lúc đó, quân tử dạ còn giơ chân đạp một cái thật mạnh. Xú nha đầu, sờ ngươi đó là để mắt đến ngươi, cư nhiên còn dám không biết tốt xấu. Dạ, một tiếng đáp lời buồn bực, mạnh mẽ từ trong cổ họng bật ra, cau mày, không người, cảm giác đau đớn nóng gian tỏa ra từ trên người và trên mặt. Cầm Tâm loạng choạng vài bước, bụng mặt, hoán hận chừng quân tử dạ đứng trước đại điện. Làm sao vậy, tức giận. Không phục. Cảm thấy ta không nên đánh ngươi. Nhếch mày, lại tiến lên một lần nữa muốn sờ mặt Cầm Tâm. Thấy vậy, lúc này Cầm Tâm không dám cự tuyệt, túi đầu đứng thẳng tắp. Có biết không, bổn điện hạ gần đây yêu mến nữ nhân ôn nhu, hiểu quy củ, chính là từ lúc ta tiến vào tới nay, ngươi còn chưa thỉnh an ta, đã bắt đầu chỉ trích ta không thông báo. Ngươi thấy nếu là người hiểu cấp bậc lễ nghĩa, có phải nên vả miệng hay không? Còn nữa, ngươi chỉ là một con nô tỳ, ta có muốn động tay động chân, cũng là chuyện đương nhiên thôi. Vậy mà nha đủ ồ ấy nhà ngươi lại không biết tốt xấu, cư nhiên còn dám cự tuyệt. Hừ, nếu hôm nay không phải tâm tình buồn điện hạ rất tốt, ta tuyệt đối sẽ không chỉ đá một cước liền trò qua mọi việc đâu. Chậm rãi vuốt mặt bên bị đánh sưng lên của Cầm Tâm, quân tử dạ vừa lạnh mặt, vừa hung hăng nắm lấy chặt nàng, sau đó dùng sức méo ra thịt nàng, nhớ kỹ, nếu còn có lần tiếp theo, bổn điện hạ tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ. Mạnh mẽ một bà buông mặt Cầm Tâm ra, giống như là vô cùng chán ghét dùng sức lắc lắc tay, sau đó hết lao tới chùi lên y phục của mình, quân tử dạ lại khôi phục nụ cười vui đùa trêu tức trước sau như một kia.

Kỳ Nguyệt sau khi liếc nhìn nụ cười nhạt của nàng thật sâu, cũng cùng đi vào theo. Chữ Tiêu Băng cảm thán trong lòng, đi ra hành tẩu giang hồ, một thân nam trang ắt không thể thiếu, đồng thời cũng nhấc chân đi vào. Chỉ để lại Minh Tịnh đáy mắt chớp động, vẻ mặt thâm thúy thong dong chậm rãi đi lên trước, nhẹ giọng nói bên thai người ngọc, Tuyết Nhi, nàng đang định chơi trò gì? Nàng đang chơi trò gì vậy, Tuyết Nhi? Minh Tịnh nói nhỏ, phản ứng một cách phúc hắc và thâm ý như từ trước đến nay. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cho mày, vẻ mặt nhẹ nhàng đùa giỡn nói, chơi cái gì? Tất nhiên là chơi cái nên chơi. Vào đi thôi. Đầu hất qua, ý bảo hắn đuổi theo, Tống Ngâm Tuyết nhấc chân, để mặc Minh Tịnh sau lưng dùng ánh mắt thâm thúy nhìn mình. Ôi, các vị khách quan, có vẻ lạ mặt ta, là lần đầu tiên tới sao? Đến, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Ha ha, ta vừa nhìn các vị khách quan, đã biết mọi người nhất định là quý nhân. Tiểu Thúy, mau dẫn các vị quý nhân đi lên trên lầu, phòng chữ thiên thứ nhất đi. Trong sảnh, Tú bà vừa nhìn thấy bọn Tống Ngâm Tuyết tiến vào, vốn am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, bà ta lập tức vuốt mông ngựa tiến đến, sau đó chưa nói ba câu, liền mời khách lên lầu. Dù sao bất kể có phải là quý nhân không, tôn chỉ của bà ta là kéo vào rồi nói sau. Hắc hắc, lão mẹ a, nhãn lực của bà đúng là tốt. Vừa nghe người khác tán dương mình như vậy, Tống Lão Lục mặt mày hớn hở, từ trong lòng ngực móc ra một tỏi bạc vụn, sau đó tùy ý quăng ra, rồi đi theo nha đầu Tiểu Thúy kia lên lầu. Đây là một gian xương phòng trang trí rất tinh tế, lộ ra sự cổ điển và lịch sự tao nhã, hoàn toàn không nhiễm nửa điểm phong trần của kỹ viện, hơn nữa vị trí xương phòng rất tốt, xuyên qua rèm, có thể tinh tường chứng kiến nhất cử nhất động trên sân khấu trong đại sảnh. Mọi người lộn xộn ngồi xong, lúc này, Chữ Tiêu Băng bên cạnh mở miệng nói với Tống Lão Lục, này, béo ị, nếu như chơi không vui, chờ xem chúng ta xử lý ngươi như thế nào. Đừng nha, ta cũng chỉ là nghe nói, không biết cụ thể. Kỳ thật ta làm người tâm địa luôn quá tốt, có vật gì hay, đều muốn lấy giả chia sẻ với mọi người. Ánh mắt quét qua mặt mọi người, khi nhìn đến Kỳ Nguyệt thì hơi dừng lại, sau đó ha ha cười, lúc đối phương ghét bỏ quay mặt đi thì không kịp thu hồi, đành phải xấu hổ sờ sờ mũi. Sư tỷ, vì cái gì tỷ lại phải đáp ứng cái tên mập kia tới nơi này a? Tựa hồ có chút khó hiểu, dù sao bọn họ cũng không thể tới chơi gái a. Chữ Tiêu Băng mở miệng nói, sư tỷ, tỷ mang theo nhiều phu quân như vậy tới Thanh Lâu, có vẻ không tốt lắm đâu. Nhiều phu quân như vậy. Tống Ngâm Tuyết dương mắt, nhàn nhạt mà nhìn. Thấy vậy, Tiêu Băng chỉ hai người Vô Song cùng Minh Tịnh, sau đó lại chỉ Thư Ly nói, biểu ca muội cũng coi như một người. Nguyệt Nguyệt cũng vậy. Tống Lao Lục nói tiếp, ồn ào muốn chết. Lạnh lùng cắt ngang, một tay người ngọc gõ mặt bàn, sau đó dương mắt ra dấu về hướng sân khấu dưới lầu, thâm ý nói không phải mọi người muốn biết Túc Nguyệt Phường thú vị ở chỗ nào sao. Hiện tại, biểu diễn sắp bắt đầu rồi. Biểu diễn? Theo sự ra hiệu của nàng mọi người quay đầu nhìn xuống, Tống Vũ Kiệt vừa xem, vừa vô thức nói, hử, Ngâm Tuyết. Không phải muội cũng chưa từng tới Đại Lương ư, làm sao có thể biết Túc Nguyệt Phường thú vị ở chỗ nào? Tống Lao Lục vô tâm mà nói, bất quá chỉ là thuận miệng, bởi vì lúc này sự chú ý của hắn đang tập trung vào trên đài, cho nên căn bản không cần Ngâm Tuyết trả lời. Tống Ngâm Tuyết cũng không muốn trả lời, chỉ là chậm rãi uống trà, vẻ mặt thản nhiên. Ánh mắt Minh Tịnh luôn len lén đánh giá nàng, đối với người trong lòng còn tinh hơn hồ ly của mình, lòng hắn tràn đầy ham muốn nghiên cứu và tò mò. Ra rồi. Lúc này, giọng nói kích động của Tống Lão Lục truyền đến, hấp dẫn sự chú ý của đám đông, mọi người bắt đầu nhìn xuống phía dưới. Theo hướng hắn chỉ thấy các cô nương mới vừa rồi còn đang ngâm nga hát sướng trên võ đài, lúc này chẳng biết từ lúc nào, đều đã chậm rãi lui xuống. Sau đó trên võ đài lớn thông thoáng, lập tức chỉ còn lại một nữ tử che mặt khoác áo mỏng, dáng người có lồi có lõm dưới ánh nhìn soi mói của mọi người, thướt tha đứng yên. Nữ tử xuất hiện, khiến cho đại sảnh vốn phi thường náo nhiệt, trong khoảnh khắc biến thành lặng ngắt như tờ. Mọi người lúc này đều trừng lớn hai mắt, si mê không nhúc nhích nhìn chằm chằm trên đài. Ách, nàng ta muốn làm gì vậy? Còn che mặt. Tống Lao Lục không rõ tình huống cho lắm, không khỏi sơ đầu, bày tỏ sự khó hiểu của mình. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết nhấp nhẹ một ngụm trà nhỏ, sau đó ưu nhã dương mắt, chậm rãi mở miệng nói, muốn biết nàng ấy làm gì. Cứ xem tiếp đi. A, Một A chữ vừa dứt lời, chỉ thấy nữ tử áo mỏng trên đài đột nhiên chậm rãi chuyển động, thân thể yêu kiều mềm mại theo âm nhạc nhẹ nhàng nhảy múa, ánh nến lúc sáng lúc tối chiếu vào dáng vẻ thướt tha yểu điệu của nàng, tạo nên vô số ảo tưởng mơ màng. Váy múa dài, dáng người lắc lư, thoải mái phập phồng, linh lung chuyển động, hút hồn người. Cuối cùng sau một loạt vùng, nhảy, chuyển, xoay, nữ tử vốn mình một cái xinh đẹp chấm dứt một khúc, sau đó liền đứng yên lần nữa, đôi mắt đảo qua mọi người. Lúc này, tú bà cười đến run rẩy hết cả người khệ nệ đi lên đài, nàng làm nũng một hồi nói với mọi người dưới đài, các vị quan khách, đêm khuynh thành 10 ngày một lần tại Túc Nguyệt Phường, hiện tại sắp bắt đầu rồi. Nếu như giờ phút này, có vị khách quan nào coi trọng ánh ánh cô nương của chúng ta lần này, muốn cùng nàng mây mưa một phen, vậy thì mời nhanh chóng lên đài, bày ra một chút tài nghệ a ánh ánh cô nương của chúng ta sẽ từ đó tuyển ra một vị hợp ý, ở chung một đêm, hơn nữa, không lấy một xu. Tú bà dùng giọng điệu cứng rắn nói xong, dưới đài liền vui mừng ồn ã, mỗi người đều xoa tay, hưng phấn kích động ngươi tranh ta đoạt dũng mãnh lao tới trước đài. Ai ai, mọi người không nên gấp, không nên gấp. Nguyên một đám sung phong lên sao. Ai cũng có cơ hội, đều có cơ hội cả. Tú bà lớn tiếng kêu to, cố gắng duy trì trật tự, sợ những người này bởi vì kích động, mà đạp hỏng sân khấu. Béo ị, đây là trò vui ngươi nói sao. Chữ Tiêu Băng liếc mắt nhìn Tống Vũ Kiệt, vì quyết định của hắn mà đưa ra lời dị nghị. Lúc này, chỉ thấy Tống Lão Lục cũng có chút không giải thích được hết mắt, mơ hồ nói, ta cũng không biết ta. Ta đi dạo nhiều thanh lâu như vậy, còn chưa từng gặp qua chỗ nào giống như vậy. Tầm mắt lần nữa chuyển đến trên võ đài, lúc này, có một nam tử, gấp rút hừng hực bò lên trên sân khấu, sau đó dạo qua bên người nữ tử một vòng, rồi nặng nề quay mặt về phía mọi người, bắt đầu vặn vẹo thân thể của chính mình. Rất ít khi nhìn thấy có nam tử ở trước mặt mọi người mà vặn vẹo thân thể, tuyệt nhìn có hơi ngốc, nhưng vẫn biết là hắn đã thật sự ra sức. Sau một lúc uốn éo, nam tử đầu tiên đi xuống dưới, tiếp đó tên thứ hai lại đi lên, hắn không giống với tên trước múa may một hồi, mà lựa chọn ôn nhu nhẹ giọng hát tình ca. Tên thứ hai xuống dưới thì đến tên thứ ba, sau đó là tên thứ tư, tên thứ năm. Thấy nhiều nam tử như vậy thay nhau ra trận, đầu óc Tống Lão Lục có chút tiếp nhận không nổi. Ngâm Tuyết, bọn họ đang làm gì vậy? Hấp dẫn sự chú ý của nàng kia. Tựa như khổng tức được động dục vì muốn hấp dẫn chim cái, mở cái đuôi xinh đẹp của nó ra, không ngừng làm ra các loại tư thái duyên dáng. Một tay nâng đầu, trả lời vô cùng tùy ý, Tống Ngâm Tuyết lúc này, hai con mắt híp lại, bộ dạng không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Hấp dẫn sự chú ý của nàng kia. Cảm thấy rất mới mẻ, Tống Vũ Kiệt nhịn không được nhìn xuống thăm dò, thì thào nói như vậy, chỉ cần lên đài khoe khoang một phen, sau đó khiển cho nữ tử kia coi trọng là được. Ha, trò này hay a. Nhiều người điên cuồng như vậy chỉ vì cầu một đêm vui vẻ, lại không tiếc thể diện, buông tha tư thái đi đến nịnh nọt một nữ tử phong trần, mà nữ tử kia lại có thể cao cao tại thượng tùy ý chọn lựa nam tử nàng hợp ý. Ha ha, cách chơi mới vi phạm luân lý cương thường như vậy, thật đúng là rất có sức hấp dẫn, hơn nữa mấu chốt nhất vẫn là cô nương kia, nàng không cần tiền. Bất cứ khi nào, bất kể là người nào, khi nghe nói có thể chiếm tiện nghi mà không hề bị đòi tiền thì sẽ lập tức sinh ra hứng thú, ngay cả Tống Vũ Kiệt trên căn bản vốn không quan tâm đến chuyện tiền bạc cũng thế. Ngâm Tuyết, vì cái gì cô nương kia lại mang khăn che mặt ta? Như vậy không xem được dung nhan của nàng ta. Bởi vì để gia tăng cảm giác thần bí. Nữ tử Túc Nguyệt Phường có lệ, phàm là nữ tử tham gia đêm khuynh thành, đêm đó mặt phải mang lụa trắng, mà lại tấm lụa trắng này đợi đến sau khi nữ tử chọn chúng nam tử, đến đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng kia sẽ tháo xuống. Ra là như thế. Tống Vũ Kiệt nghe xong, dường như hiểu ra gật nhẹ đầu. Nghe vậy, mí mắt Tống Ngâm Tuyết cũng không dơ lên tiếp tục tùy ý nói, cô nương ở Túc Nguyệt Phường, tất cả đều là tự nguyện tiếp khách, không tồn tại tình huống bắt buộc cùng cưỡng bức, cho nên lòng bọn họ đều là nhất trí. Khi nàng nói đến một câu cuối cùng này thì Minh Tịnh bên cạnh quăng ánh mắt dò xét về hướng nàng, cả Vô Song cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Thủ đoạn thật tinh. Thâm ý nhìn, đôi mắt như sao sáng chói, Minh Tịnh miệng thì khen, nhưng trên mặt lại là một mảnh thâm ý cái tiết mục này, mặt ngoài nhìn như nam tử chiếm hết tiện nghi, không chỉ có được mỹ nhân, lại không tốn nửa xu. Nhưng kỳ thật người thắng lớn nhất, lại là bản thân Túc Nguyệt Phường, danh lợi song thu. A, chuyện đó giải thích như thế nào? Nghe Minh Tịnh nói như vậy, Tống Ngâm Tuyết nhẹ quay đầu, cũng mang vẻ mặt thâm ý hỏi hắn. Có ba chỗ in, thứ nhất, hành động lần này của Túc Nguyệt Phường đã đánh trúng tâm lý tham lợi của thế nhân. Thử nghĩ những nam nhân kia, vừa nghe nói có chuyện tốt mà không cần tiền, làm sao còn có thể ngồi yên. Mọi người một truyền 10, 10 truyền 100. Kể từ đó, rất nhanh sẽ khiến ý danh của Túc Nguyệt Phường lưu truyền bốn phía, không cần tận lực tuyên truyền cũng có thể tạo ra hiệu quả thanh danh đại chấn. Thứ hai, khi đám người mãnh liệt tuân tới Túc Nguyệt Phường, chung quy cũng phải tiêu phí một khoản gì đó, bất luận là rượu hay thức ăn, kẹo bánh trái cây. Không những không lỗ vốn còn khiến bản thân nổi tiếng, lại hạ thấp khí thế của đối thủ. Thứ ba, đó là để nữ tử mang lụa trắng xuất hiện, như vậy không chỉ có gia tăng cảm giác thần bí trên sân khấu, còn hoàn toàn nắm bắt được khẩu vị của nam tử, loại cảm giác có thể nhìn, lại sờ không tới, nhưng mà bất cứ thời khắc nào cũng tràn ngập cơ hội này, sẽ như độc dược dẫn dắt bọn hắn. Làm cho bọn họ bất kể là lần này, hay là lần sau, vì tìm kiếm cảm giác thần bí hưng phấn, đều kìm lòng không được chạy tới lần nữa. Minh Tịnh phân tích các loại quan hệ trong chuyện này, trong đôi mắt nhìn về hướng người Ngọc, lộ ra vẻ thâm ý khó hiểu, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không hề tranh né, trực diện đón nhận ánh mắt của hắn. Nàng biết hắn rất thông minh, cho nên đối với người thông minh mà nói, hết thệ cũng không cần nói quá nhiều. Hờ à y, nghe các ngươi nói như vậy, xem ra ông chủ Túc Nguyệt Phường này nhất định là người rất thông minh rồi. Được, ta thích nhất là những người thông minh, xuống dưới phân cao thấp cùng những nam nhân này một phen thôi. Rốt cuộc cũng tìm được lý do có thể đi trộm hương, thân thể mập mạp của Tống Vũ Kiệt lập tức nhảy dựng lên, vội vàng hào hứng muốn đi. Đúng lúc này, dưới đài đột nhiên vang lên một hồi bạo động, tiếp đó liền nghe tiếng hô sắc nhọn của tú bà, ôi, thế này không được. Thế này tuyệt đối không được a. Công tử, đây chính là quy củ của Túc Nguyệt Phường chúng ta, nam tử hợp ý, nhất định phải do cô nương chúng ta tự mình chọn lựa. Ta nhổ vào. Cái quy củ cho má gì, lao tử chính là quy củ. Một tiếng chửi tới, tiêu ngạo từ dưới lầu truyền ra, nghe vậy mọi người đều quay đầu nhìn xuống xem xét, nhìn thấy dưới đài có một nam nhân béo ú vận trường sam thêu hoa, lúc này đang dương cái bản mặt đầy thịt béo, hùng hổ muốn tiến lên cường đoạt cô nương áo mỏng tên là Oánh Oánh kia. Chuyện này không thể. Chuyện này không thể. Ôi, tú bà còn chưa nói xong, chỉ thấy đã bị tên mập kia một bả đẩy ngã trên mặt đất, đau đến kêu hừ hừ. Đến lúc này, cái tên mập mạp kia thấy thịt đã đến tay, liền trừng cặp mắt nhỏ đục ngầu của hắn, cười dâm một hồi nói, nghe nói đàn bà Túc Nguyệt Phường chơi rất hăng hái. Hôm nay, ta lại muốn xem, rốt cuộc mấy ả kỹ nữ trong truyền thuyết hăng hái đến cỡ nào. Ha ha. Dứt lời muốn vươn tay xé quần áo của Oánh Oánh cô nương, xem ra cái tên mập này tối nay định trình diễn Đông Cung đổ sống trước mặt mọi người. Tợt mờ giờ, ở đâu ra béo ị này? Rõ ràng dám đoạt nữ nhân với bổn điện hạ. Tống Vũ Kiệt vốn đang muốn xuống lầu, vừa thấy chuyện tốt của mình bị quấy rầy, tức giận đến chửi ầm lên, vội vàng vén tay áo lên, bộ dạng chuẩn bị đánh nhau. A y, tên béo ị nào tính nết cũng giống nhau. Chữ Tiêu Băng chứng kiến tình hình này, thì chán nản, lạnh lùng nói, chỉ thấy nàng xoay người, lần đầu tiên ăn ý đi theo Tống lão lục, đẩy cửa ra. Tống Ngâm Tuyết không nhanh không chậm uống trà, dưới ánh nhìn soi mói của bốn người bên cạnh, vẻ mặt bất động thanh sắc. Chó điên ở đâu ra, chạy khắp nơi cắn người thế này. Xuống cho chúng ta. Đúng. Xuống. Dưới đài ồn ào tiếng chửi rủa, mọi người đều phẫn nộ trừng mắt, cả giận nói, muốn xông lên trước rừng tên đản ấu đã gây nhiều loạn trật tự này lại. Lúc này, có lẽ là nhìn ra ý đồ của mọi người, tên mập kia vừa kéo Oánh Oánh cô nương, vừa dùng cặp mắt ti hí của hắn nhìn quét qua mọi người, cười đắc ý nói, thế nào, muốn đánh người? Hừ, nói cho các ngươi biết, muội muội của ta là thị nữ bên người Tam Điện Hạ quân tử Sở, nếu các ngươi dám đắc tội với ta, ta bảo nàng đi nói cho Tam Điện Hạ, cho nguyên một đám các ngươi không còn răng mà ăn cháo. Rất là khó lường ngẩng cao đầu lên, tên mập kia cười dâm lần nữa nói, các ngươi biết Tam Điện Hạ không? Hắn là vị hoàng tử được đương kim thánh thượng sủng ái nhất, tương lai chính là người thừa kế ngai vàng, muội muội của ta đi theo bên cạnh hắn, từ nay về sau bất luận như thế nào cũng có thể lên làm phi tử, lúc đó, ta chính là quốc cứu gia. Cho nên hiện tại, những tên hạ lưu các ngươi còn dám vô lễ với ta sao? Có phải không muốn sống nữa không? Ngoan lệ mà nói, khoe khoang ra chỗ rửa của mình, nghe vậy người, dưới đài đều cả kinh, sững sờ không dám tiến lên nữa, mà trong sương phòng trên lầu, khi bốn người nghe được câu đại lương tam hoàng tử quân tử sở này, vẻ mặt đều quái dị, trong mắt hình như có chút gì đó đang mơ hồ lưu động. Ta nói tam đệ, hóa ra cái tên mập kia là đại cứu gia tương lai của đệ A. Ha ha, ta vốn không biết đệ có chuyện mờ ám với nha đầu cầm tâm kia nha. Lần trước lúc thấy ta đánh nàng, đệ cũng không có phản ứng gì, ta còn khẳng định đệ không thích nàng, cho nên đang chuẩn bị hai ngày nữa đề nghị đệ đưa nàng qua. Nhưng bây giờ thì không dám, đệ đã chuẩn bị lập nàng làm phi, câu đòi người này, ta tuyệt đối không mở miệng được. Lúc này, trong một gian sương phòng khác, mấy huynh đệ quân gia đang ngồi quanh bàn, mắt nhìn trò hay đang phát sinh. Ai, ta nói đại ca, cầm tâm này huynh đương nhiên không thể nhận A. Đừng nói tính tình nàng giống như là cây ớt gặp người liền phát hỏa, chỉ cần nhìn thân phận nàng ta là thị nữ thiếp thân của tam ca, huynh cũng đã không nên mở cái miệng A. Huynh suy nghĩ một chút đi, tam ca không gần nữ sắc, bên người thì chỉ có một nữ nhân như cầm tâm có thể an ủi lúc tịch mịch, nếu cho huynh rồi, vạn nhất ngày nào đó tam ca hứng lên. Phun ra những lời khiến người ta chán ghét, tứ hoàng tử cũng không tiếp tục nữa, hắn chỉ liếc mắt nhìn đại hoàng tử quân tử dạ ngồi đối diện, tiếp đó lại chuyển mắt về phía võ đài trên đại sảnh. Trên võ đài, tên béo ỷ thêu dệt chuyện kia, đang nói khoác các loại công tích vĩ đại của tam hoàng tử quân tử sở, khoe khoang lố bịch đến không còn lời nào có thể miêu tả được. Nhưng nếu như chỉ cần là người có chút tâm tư, sẽ phát hiện số lượng tin vịt trong chuyện này không nhỏ. Quân tử sở lạnh mặt, rốt cuộc hiểu vì cái gì hôm nay quân tử dạ lại hảo tâm gọi hắn đến cùng nhau mừng sinh nhật như vậy. Hóa ra căn bản là lưu lại chiêu sau. Các ngươi biết không? Tam điện hạ của chúng ta, vô cùng lợi hại, muốn đùa chết những kẻ hạ đẳng như các ngươi, chỉ đơn giản như đùa chết một con kiến. Tên béo ỷ thêu dệt chuyện cứ như là bị ai chỉ thị ra sức khoe khoang quyền lực của tam điện hạ. Toàn lực khiêu khích khiến mọi người tức giận căm ghét tam hoàng tử quân tử sở. Lúc này, trong sương phòng, mấy hoàng tử quân gia vẻ mặt đắc ý, châm chọc nói, tam ca dạy bảo thủ hạ thật là giỏi a, không biết phụ hoàng thấy được tình cảnh này, sẽ phản ứng thế nào. Ha ha, cố ý làm cho tử sở xấu mặt, đại hoàng tử quân tử dạ đứng dậy, sau đó cười cười, trêu đùa nói, đi, chúng ta đi gặp lại đại cứu gia tương lai của tử sở. Được. Toàn bộ các huynh đệ đứng lên, mang theo ý đồ cố ý quấy rối mà đi xuống. Lúc này, tên mập trên đài kia vừa thấy tình cảnh này, giống như đã được dặn dò trước, hất tay háo, há mồm kêu lớn, các ngươi đừng ngăn cản ta, hiện tại ta muốn nữ nhân này. Hừ, ta có tam điện hạ làm chỗ dựa, nếu các ngươi không sợ chết thì đi lên thử xem. Xem ta khiến các ngươi chết không yên lành như thế nào. Tay, mạnh mẽ kéo tấm áo mỏng như cánh ve sầu của ánh ánh cô nương. Theo một tiếng doạt, lộ ra một mảng da thịt lớn trắng như tuyết, lúc này, tên béo ỷ kia duỗi bàn tay như cái móng heo ra, đang muốn phi lễ vũ nhục mảng, một tiếng tờ mờ giờ, dừng tay, vang lên, lục béo ỷ Tống Vũ Kiệt chính nghĩa xuất hiện. Dừng tay, gầm lên một tiếng, Tống lão lục như sứ giả chính nghĩa tiến lên trên đài, sau đó hai tay chống nạnh ưỡn bụng, dựng râu trừng mắt vẻ mặt dữ tợn. Ngươi là người phương nào? Dám trông nom chuyện của ta? Vừa thấy có người đến quấy rầy, tên béo ỷ chuyên thêu dệt chuyện một bả bùng nữ tử trong tay ra, sau đó vẻ mặt hung ác ngoái đầu nhìn lại, thần sắc rất là khinh thường. Tờ mờ giờ, ta là cha nhà ngươi. Tức giận mắng, nhìn tên béo ỷ thích thêu dệt chuyện kia còn ương ngạnh, Tống lao lục tiến lên muốn đưa chân đạp hắn, chính là hắn quên, đối phương cũng không phải nô tài trong phủ hắn, có thể tùy ý hắn đánh chửi mà không đánh lại. Cầm tâm là thị nữ hộ vệ của tử sở, võ công không được tốt lắm. Nhưng cũng không quá kém, cho nên tên béo ỷ ca này, về phương diện quyền cước tự nhiên cũng biết chút ít, tối thiểu nhất là hơn Tống Vũ Kiệt hoàn toàn chẳng biết gì. Tống Vũ Kiệt cũng là người quen thói kiêu ngạo, lòng hắn đang tràn đầy hào hứng lại bị người khác quấy rầy, trong lòng rất là khó chịu, muốn tiến lên giáo huấn một phen, vì vậy dưới cơn xúc động, hắn chưa suy nghĩ cẩn thận đã đá ra một cước rất có lực về phía đối phương, thậm chí còn nghĩ trong lòng, tên khốn, xem ta có đá cho ngươi tàn phế không. Thân ảnh khẽ lách qua, tên béo ỷ gây chuyện nghiêng người một cái, sau đó trở khuỷu tay đẩy một cước kia đá vào khoảng không, Tống lao lục không giữ được trọng tâm ngã lăn ra đất, sau đó tên béo ỷ kia nghiêm mặt dẫm lên trên cái bụng tròn vo của Tống lao lục, dùng sức nghiền lại nghiền. Hừ, các ngươi thấy chưa? Đây là kết cục những kẻ đắc tội ta, đắc tội tam hoàng tử. cố ý mượn đề tài để nói chuyện của mình, tên béo ị theo dệt chuyện dùng cặp mắt nhỏ đục ngầu quét qua mọi người dưới đài, tạo nên tác dụng uy hiếp. Lúc này, Tống Vũ Kiệt đau đớn kêu to, tờ mờ giờ, ngươi biết ta là ai không? Ngươi dám dâm ta? Ta sẽ bảo tam hoàng tử nhà các ngươi phế ngươi đi. A, chỉ bằng ngươi. Chửi thề phun một bãi nước bọn, xác định trong quan lại quyền quý ở Đại Lương, không có nhân vật nào béo ú như thế, ca ca của Cầm Tâm, tức tên béo ị theo dệt chuyện kia, cười khinh khỉnh nói. Thấy vậy, chữ Tiêu Băng bên cạnh không nhịn được nữa, tuy nàng cũng không thích Tống Lão Lục, nhưng nàng thực sự không thể phóng túng để tên béo ị thích theo dệt chuyện kia tiếp tục tiêu ngạo. Thả ngươi một cái, thân ảnh hướng thẳng đến người đang đứng trên đài, động tác nhanh như gió giật, làm cho người ta còn chưa kịp nhìn rõ, đã nghe một tiếng bùm, nặng nề vang lên, tên béo ị theo dệt chuyện đã hung hăng ngã trên mặt đất, bốn vó chỏng lên trời. Ha ha, tiểu tử ngươi dám dâm ta? Ta dâm cho ngươi coi. Ta dâm cho ngươi coi. Lúc này, vừa thấy đối phương ngã xuống đất, Tống Lão Lục lập tức bỏ lên, hung hăng dùng chân đá đối phương, vừa đá trong miệng còn phẫn nộ chửi mắng. Các ngươi phản rồi. Ngay cả người của Tam Điện Hạ cũng dám đánh. Được, rất tốt, các ngươi chờ đó cho ta. Chữ Tiêu Băng tung ra một quyền, tuy không nặng, nhưng mà linh xảo đánh vào huyệt đạo của tên béo ị thích thêu dệt chuyện kia, khiến cho hắn mãnh liệt té xuống, nhất thời không đứng dậy được. Đành phải há mồm ra sức kêu gào. Chờ đó, ta không tin ta lại sợ cái tên quân tử Sở kia. Hừ, nhớ ngày đó lúc còn ở Đại Tụng, quân tử Sở từng là phu quân của Ngâm Tuyết nhà bọn họ. Cho nên theo vị thứ, hắn còn phải nhân nhượng mình mấy phần. Tống Lão Lục đắc ý nghĩ, xoay người đi đỡ oánh oánh cô nương té ngã trên đất bên cạnh, sau đó nhìn bộ dạng nàng áo rách quần manh, trong lòng đã nhộn nhạo xuân ý, lại không tiện biểu lộ quá mức, quan tâm nói. Oánh oánh cô nương không sao chứ? Đôi mắt mê đắm, ý vị nhìn về hướng ngực người ta, một cái móng heo khác đang đỡ tay người ngọc, cũng không nhịn được chậm rãi vớt ve. Thấy vậy, oánh oánh cô nương vì nể người ta đã cứu mình nên cũng không tiện nói thêm cái gì, chỉ là khẽ dậy ra. Chữ Tiêu Băng không chịu được hành động của Lục Béo ị, một bả tiến lên tóm hắn, sau đó đang chuẩn bị mở miệng mắng to, thì trong hành lang, tiếng chê cười của quân tử nặc đã hấp dẫn sự chú ý của toàn trường. À, Tử Sở, đại cứu gia tương lai của huynh bị người ta đánh ngã, chẳng lẽ huynh cứ khoanh tay đứng nhìn như vậy sao? Dẫn theo chúng huynh đệ quân gia, quân tử Dạ từ từ đi lên sân khấu, tuy tướng mạo của hắn kém hơn Tử Sở, nhưng là người sinh ra trong hoàng gia, há lại có tướng mạo bình thường. Tiêu sái lỗi lạc đi lên sân khấu, ánh mắt hơi lướt qua tên béo ị thích thêu dệt chuyện đang nằm trên mặt đất. Sau đó chỉ thấy khi quân tử Dạ quay mặt về hướng mọi người, thì tên ca ca của Cầm Tâm liền bắt đầu gào khóc. Tam Điện Hạ, nô tài là Cầm Hùng A. Nô tài bị người ta khi dễ, ngài phải làm chủ cho nô tài A. Ô, vừa gào khóc, vừa bò đi ôm đùi Tử Sở, Cầm Hùng bắt đầu hoa nước nói sằng nói xiên. Ô, Tam Điện Hạ, hai người kia, bọn họ không biết phân biệt phải trái, rõ ràng dám không để ngài vào mắt. Nô tài vốn định thay Điện Hạ dạy bọn họ, chính là bởi vì tài nghệ nô tài không bằng người, đành phải. Nghẹn ngào giống như là rất đau lòng, Cầm Hùng rốt cuộc không nói được câu nào nữa, chỉ gắt gao túm góc áo Tử Sở. Tử Sở lạnh mặt, trên khuôn mặt tuấn tú ngọc thụ lâm phong là một mảnh lạnh lùng, thẳng tắp phun ra một câu cút đi, đông lạnh toàn trường. Ôi, đừng a, Tử Sở, nói như thế nào hắn cũng là đại cứu gia tương lai của đệ nha. Làm sao đệ có thể vô tình như vậy? Ha ha, thế này cũng không giống như tác phong của đệ à, lúc muốn muội muội người ta, thì nói có chuyện gì cứ báo tên của đệ ra, đến lúc thật sự có việc, đệ lại kêu người ta cút. Thế này, chỉ sợ không tốt lắm đâu. Quân tử Dạ ra sức ngậm máu phun người, muốn mượn việc này làm cho Tử Sở dọa người xấu mặt ở trước mặt mọi người, dụng tâm đến trình độ như thế, có thể nói là lòng tư mã chiêu, người qua đường đều biết. Rốt cuộc ngươi có cút đi không? Lạnh lùng không có một chút biểu lộ, đôi mắt đẹp của Tử Sở quét qua người dưới chân, sau đó dùng gương mặt lạnh lùng chắn người ngoài ngàn dặm kéo góc áo của mình bị Cầm Hùng nắm trong tay về, tiếp đó chậm rãi mở miệng nói, nếu như không cút đi thì báo quan A, ta tin rằng hết thảy mọi chuyện, quan phủ sẽ có định đoạt thỏa đáng. Một câu nói lạnh lùng, đánh nát toàn bộ bầu không khí mà quân tử Dạ khổ tâm kiến tạo nãy giờ. Lại còn có thể khiến cho cách nhìn của mọi người đối với hắn chẳng những không hề kém đi, ngược lại còn chiếm được một cái thanh danh tốt, khiến mấy huynh đệ quân gia bên cạnh tức giận, phẫn hận. Tống Vũ Kiệt nhìn một màn này, biết rằng hóa ra không phải chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, mà là có người tự cho là đúng, vì vậy cảm thấy vui lên, mở miệng cười nói, ai nha, quân tử sở, may mà ngươi không giúp tên không bằng cầm thú này, nếu không ta cũng không nể mặt đâu. Lục hoàng tử, nhàn nhạt gật đầu chào, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình, bởi vì trong ấn tượng của quân tử sở, Tống Vũ Kiệt này cũng không hòa hợp lắm với người Ngọc, cho nên hiện tại nếu không vì ngày đó trên đại điện hắn có nói chuyện giúp Ngâm Tuyết, thì với tính tình của tử sở, bây giờ tuyệt đối sẽ không để ý. Ai cũng nói người quen khi gặp mặt sẽ hết sức thân mật, chính là Tống Vũ Kiệt cũng không cảm thấy được sự nhiệt tình của đối phương, cho nên khi hắn thấy tử sở như vậy, không khỏi cau mày mà nói, này, ta nói quân tử sở, tại sao mười mấy tháng không gặp, ngươi lại trở nên càng thêm trầm lặng rồi. Càng thêm trầm lặng. Có lẽ vậy. Trong lòng không có tình yêu, không có mục tiêu để vươn tới, cuộc đời của hắn, làm sao còn có sức sống. Không trả lời câu hỏi của Tống Lão Lục, cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian ở nơi nhàm chán này nữa, quân tử sở xoay người, nhấc chân đang muốn bước đi ra cửa, chính là đúng lúc này, hắn nhìn thấy một người. Lý Tổng Quản. Lý Triệu Lương. Cũng giống như tử sở, vừa thấy được người đang từ phía trước đi tới, Tống Lão Lục mở to con mắt, sau khi nháy nháy hai cái, vẻ mặt kinh ngạc kêu sợ hãi ra tiếng. Ách! Lão già này, không phải hắn đã bị Ngâm Tuyết đưa về nông thôn dưỡng lao rồi sao? Làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Chóng mặt! Trăm mối nghi ngờ không có cách giải, Tống Vũ Kiệt trơ mắt nhìn Lý Triệu Lương đã từng là đại tổng quản của Nhữ Dương Vương Phủ đi tới, cung kính thỉnh an các vị điện hạ, sau đó tự giới thiệu nói, các vị điện hạ, tiểu nhân là trưởng quầy của Túc Nguyệt Phường này. Nếu như có chỗ nào bất kính, kính xin các vị điện hạ bao dung, tha thứ. Ngươi là trưởng quầy của Túc Nguyệt Phường này. Ách, không thể nào. Vừa rồi ở trong sương phòng, Minh Tịnh còn khen ông chủ của Túc Nguyệt Phường này thủ đoạn độc đáo. Không ngờ kết quả lại là như thế này. Đúng là Lão Nô, Lục Hoàng Tử. Lý Triệu Lương chuyển mắt chào Tống Lão Lục, lúc này mặc kệ biểu lộ kinh ngạc trên mặt Tống Vũ Kiệt, hắn vẫn bình thản, khẽ mỉm cười. Một câu Lục Hoàng Tử, không khiến các huynh đệ quân gia vốn không biết đến quá khứ của Lý Triệu Lương kinh ngạc với sự xuất hiện của hắn, mà lại sinh ra hứng thú nồng hậu đối với thân phận của Tống Vũ Kiệt. Lục Hoàng Tử. Lục Hoàng Tử của nước nào? Tử sở trước đây từng đến Đại Tụng, chẳng lẽ tên mập mặt đầy thịt béo phía trước này, lại là Lục Hoàng Tử của nước Đại Tụng? Tuyết Nhi, hết thảy đều do nàng an bài phải không? Nàng mới là bà chủ của Túc Nguyện Phường này. Lúc này, khi mọi người dưới lầu còn đang tư nghị, trong sương phòng, lời nói của Minh Tịnh, chậm rãi vang lên. Người Ngọc không nói lời nào, chỉ nhàn nhạt nhìn xuống dưới đài, ngón tay khi có khi không nhẹ gõ lên mặt bàn, vẻ mặt thâm thúy. Trầm mặc đã đại biểu hết thảy, bốn người ở đây, không có ai là kẻ ngốc, sự thật rõ ràng như thế, bọn họ đã không cần tiếp tục hỏi nữa. Chấn động, tìm tòi nghiên cứu, thán phục, đau lòng. Tống Ngâm Tuyết. Rốt cuộc nàng còn có bao nhiêu chuyện bí mật phải làm. Trong nội tâm nho nhỏ của nàng, rốt cuộc giấu bao nhiêu chuyện, bao nhiêu mưu đồ. Rất muốn gắt gao ôm nàng vào trong ngực, sau đó dùng cả đời của mình để đau lòng nữ tử này, làm cho kiếp này nàng không cần sống khổ như vậy, mệt mỏi như vậy nữa. Giờ phút này bốn người đều gắt gao nắm tay lại, đáy lòng có một loại tình cảm giống nhau, là thương tiếc, yêu thương, quý trọng, xót xa. Tống Lão Lục có chút không hiểu thế cục trước mắt, hắn nghiêng đầu, miệng thì thào vô thức nói, ha ha, thật đúng là có duyên, Lý Tổng Quản ở nơi này, vừa vặn Ngâm Tuyết cũng đang ở đây. Một câu Ngâm Tuyết đang ở đây, vốn nói rất nhỏ, trên cơ bản không có ai để ý, chính là hai chữ này, đối là một người mà nói, lại cực kỳ mẫn cảm đến chí mạng. Ngài nói cái gì? Ngài lặp lại lần nữa đi. Chỉ thấy tử sở mãnh liệt quay đầu lại. Thay đổi biểu lộ lãnh đạm lạnh như băng, hai tay nắm trên bờ vai Tống Lão Lục, vẻ mặt không khống chế được kích động nói, ngài nói ai? Ai đang ở đây? Ngài nói ai? Ai cũng ở đây, tử sở mạnh mẽ chộp lấy Tống Vũ Kiệt, thần sắc kích động dùng sức lắc vai của hắn. Thấy vậy, Tống Lão Lục tự biết mình nói lỡ, hối hận cắn chặt miệng, khó xử vào đầu bức thai trả lời, không có. Không có ai. Ha ha ha ha, Tam Điện Hạ, nhất định là ngài nghe lầm. Ta căn bản đâu có nói ai a? Không. Ngài có nói. Ngài nhất định có nói. Tống Vũ Kiệt, ngài nói nàng đang ở đây. Ngài nói nàng cũng đang ở nơi này. Tử Sở kích động siết chặt hai tay của mình, lực đạo vô thức, thẳng khiến Tống Lao Lục cau mày kêu đau. Ai, ôi, đau, đau. Tam Điện Hạ, ngài siết ta đau quá. Dùng sức muốn tránh thoát sự trói buộc của Tử Sở, Tống Vũ Kiệt một bả muốn đẩy hắn ra, chính là lúc này, thân hình Tử Sở dừng lại, cả người giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, hai tay lập tức bung ra, sau đó vội vàng nhìn chung quanh tìm kiếm. Ai, ai, Tống Vũ Kiệt bởi vì dùng sức đẩy Tử Sở, đột ngột bị Tử Sở thả ra, làm cho hắn mất thăng bằng, cả người đột ngột ngã nhào về phía trước. Quân Tử Sở, thân thể suýt nữa tiếp xúc thân mật với mặt đất, khó khăn lắm mới trèo chống lại được, Tống Lao Lục buồn bực ngoái đầu phẫn nộ trừng Tử Sở. Chính là lúc này, Tử Sở cũng không để ý tới hắn, chỉ sốt ruột nhìn khắp mọi nơi. Hắn nghe được chính là ba chữ Tống Ngâm Tuyết, hắn chắc chắn đã nghe được ba chữ Tống Ngâm Tuyết. Tống Ngâm Tuyết, Tống Ngâm Tuyết, nàng ở đâu vậy? Nàng ở đâu? Cước bộ, không ngừng tìm kiếm, vội vàng dạo quanh bốn phía trong đại sảnh, kiểm tra một xương phòng tiếp một xương phòng, một gian phòng lại đến một gian phòng, chỉ vì muốn tìm kiếm hình bóng trong lòng. Mọi người khó hiểu nhìn phản ứng vừa khổ sở vừa nhớ nhung của Tử Sở lúc này, cảm thấy có phải hắn điên rồi hay không. Mà các huynh đệ quân gia lúc này cũng nhìn nhau, không hiểu ra sao liên tục kinh ngạc trong lòng. Đây là Tử Sở sao? Đây là Tử Sở mấy tháng này đều một mực lạnh lùng như băng sao. Nhìn cái bộ dạng vội vàng kia, cùng thần sắc khát vọng nhưng không thể đạt được trên mặt hắn, lần đầu tiên mấy huynh đệ quân gia cảm thấy quái dị khó hiểu. Chẳng lẽ Tử Sở hắn? Đi theo cước bộ mất trật tự của Tử Sở, mấy huynh đệ quân gia hào hứng nhìn quanh bốn phía. Chính là hết thể chuyện này, người kia cũng không biết, bởi vì lúc này trong lòng hắn, chỉ biết có một chuyện, hắn muốn tìm được nàng. Tìm kiếm không có kết quả, Tử Sở thống khổ ngửa mặt, đứng ở đại sảnh nhìn chăm chú, trong lòng lạnh ngắt, cảm giác mất mát tuyệt vọng, từng tấc gặm cắn lòng hắn. Tống Ngâm Tuyết, Tống Ngâm Tuyết. Trong lòng, yên lặng thì thầm cái tên này. Chậm rãi mở đôi mắt tuấn mỹ ra, chính là lúc này, khi hắn hết sức nản lòng thoái trí, ánh mắt của hắn, trong lúc lơ đãng, đột nhiên chống lại một cặp mắt sâu không thấy đáy. Toàn thân giật mình một cái, hai mắt mở thật to, Tử Sở trố mắt, tầm mắt nhìn thẳng về phía xương phòng lầu 2. Nàng, cước bộ, trong bất giác chậm rãi đi qua, không có quá nhiều suy nghĩ, chỉ tùy ý trái tim trong lồng ngực của mình, không ngừng nhảy lên, co rút lại, gắt gao tràn ngập đến tứ chi bách hải. Đó là một đôi mắt hiểu rõ hết thảy, sâu sắc nhưng mà thanh tịnh, tính toán, nhưng lại linh động, khi thì giảo hoạt như hồ ly, khi thì ngây thơ như nai con, những biểu hiện đối lập lại kết hợp cùng một chỗ, khiến cho cả đời này, hắn khắc cốt khó quên. Đúng, là nàng. Hắn có thể 100% xác định, người kia nhất định là nàng. Lào đảo, mặc kệ mấy huynh đệ quân gia đi theo, Tử Sở đẩy cửa xương phòng ra, cảnh tượng hắn chứng kiến bên trong. Làm cho ánh mắt của hắn trì trệ, hô hấp trong chớp mắt cũng mạnh mẽ đình chỉ. Không nói lời nào, hai mắt chỉ nhìn chằm chằm, nháy cũng không nháy mắt, toàn thân hơi hơi run rẩy. Cố gắng không chế tâm tình của mình, không để hình bởi vì vui sướng và khiếp sợ mà biểu hiện thất thố, Tử Sở nhấc chân gian nan bước từng bước một đi đến trước mặt người ngọc, sau đó thân thể chồm tới, gắt gao cầm lấy tay người ngọc, không chịu buông ra. Vô Song, Minh Tịnh, Thư Ly, Kỳ Nguyệt. Bốn người bọn họ ai cũng không nói chuyện, có lẽ là vì tình cảnh này, đã đánh động đến chấp niệm trong lòng bọn hắn, làm cho bọn họ cũng cảm động sâu sắc lây, cho nên trong lúc nhất thời, không có ai nói gì. Nàng! Chỉ một câu, rốt cuộc lại nói không được nữa, ánh mắt Tử Sở bình tĩnh nhìn thẳng, ngón tay thon dài tuấn mỹ không khỏi gắt gao khép lại. Người ngọc trên chỗ ngồi, tự nhiên như mây trôi nước chảy, vẻ mặt thong dong bình tĩnh, nàng hơi cúi đầu. Lông mi nồng đậm che trên mắt nàng, làm cho trong lúc nhất thời người ta nhìn không ra nàng đang suy nghĩ cái gì. Ha, Tam ca, ta không nhìn lầm a. Khó trách huynh không gần nữ sắc, hóa ra đúng là có hứng thú đối với nam tử a. Lúc này, lão tứ trong huynh đệ quân gia bên cạnh mở miệng, thần sắc hết sức châm chọc cùng miệt thị. Đúng vậy a, thật đúng là không nghĩ tới. Hóa ra Tam hoàng tử được phụ hoàng yêu thương nhất của chúng ta, lại là người thích chuyện Long Dương. Ha ha, vậy bây giờ phải làm sao đây? Nếu muốn tiếp nhận ngôi vị hoàng đế luôn cần đến thanh danh, nếu như bị phụ hoàng biết được chuyện này, vị trí hoàng trừ này chỉ sợ. Tựa hồ đã tìm được lý do đả kích, Đại hoàng tử quân tử dạ nhìn một màn trước mắt này, trong lòng thầm cười lạnh, miệng rêu cợt nói theo. Đúng, đúng là vậy. Tam ca, chúng ta thật sự lo lắng cho huynh A. Hoàng tử khác thừa cơ phụ họa, thái độ ác liệt kiêu ngạo y hề như nhau. Thấy vậy, tử sở mí môi, cũng không quay đầu lại trên mặt lộ rõ sự lạnh lùng, biến, ta không cần thứ đó. Ngươi, thứ mình ngày đêm nhớ mong mà không có được, người khác lại không coi vào đâu như vậy. Ngực quân tử dạ như bị thứ gì đè lên, tức giận đến không biết chút vào đâu. Được. Không hổ là người thừa kế phụ hoàng vừa ý, nói chuyện làm việc đều không giống người thường. Vỗ tay, quân tử dạ móc địa. Thấy vậy, quân lão tứ bên cạnh nói lùa theo, đại ca, tam ca là ai chứ? Đương nhiên không giống với người thường rồi. Không kể tới chuyện huynh ấy là nhi tử phụ hoàng thương yêu nhất, đại ca đã quên huynh ấy từng có lịch sử quang vinh cỡ nào rồi sao? Lúc này, đã mặc kệ lệnh cấm của đại lương quốc chủ, quân lão tư ác độc mở miệng châm trích, ha ha, thử hỏi trong đám người thường, ai có thể thấy việc nghĩa không tử như tam ca đây? Phải biết rằng, huynh ấy từng là một trong các vị phu quân của dâm phụ đệ nhất thiên hạ Tống Nhữ Dương. Ha ha, đúng, lão tư nói quá đúng. Tử sở của chúng ta, về điểm này, thật đúng là không ai có thể so sánh nổi. Quân tử dạ cũng đã tức đến đỏ mắt. Nhanh chóng gia nhập hàng ngũ châm trọng, trên nét mặt khinh bỉ để lộ sự oán hận mà hắn chất chứa không phải chỉ trong một ngày hay hai ngày. À, khó trách tam đệ cũng không cảm thấy hứng thú với nữ nhân bên cạnh, hóa ra là chỉ thích loại dâm phụ như Nhữ Dương quận chúa. Ha ha, nghe nói Nhữ Dương quận chúa chính là đại mỹ nhân hạng nhất, tam đệ nếu đệ không ngại, hay là nói cho chúng ta biết tiện nhân kia ở trên giường làm sao mà khiến đệ mê đến thần hồn điên đảo vậy? Đúng, đúng a. Tam ca, huynh hãy cho nói chúng ta biết Tống Nhữ Dương kia, rốt cuộc trên giường dâm đãng đến cỡ nào a? Kỹ xảo của nàng ta có được không? Có giỏi dụ dỗ người khác không? Còn có, chỗ đó của nàng, chặt hay không chặt? Ha ha, nhưng để nghe người khác nói rồi, nữ nhân làm nhiều loại chuyện này, bình thường chỗ đó đều rất lỏng lẻo. Ta nghĩ Tống Nhữ Dương đương thời hành vi phóng đãng, lại có nhiều phu quân như vậy, cho nên cái kia của nàng ta hẳn là sẽ không mang đến khoái cảm gì cho huynh A. A. Thứ ca, huynh quên A. Tam ca của chúng ta không giống người thường, có lẽ hắn lại thích cái chỗ lỏng lẻo không có một chút có giãn như thế. Ha ha. Đúng, đúng. Có lẽ tam ca thích như thế cũng không chừng, đám huynh đệ quân gia làm cản không hề cố kỵ cười lớn, biểu lộ dâm đãng không chịu nổi. Lúc này, bốn người trên chỗ ngồi có chút không vui, đang muốn phát tác. Chính là không chờ bọn họ đứng lên thì tử sở đã xoay người một cái, một nắm tay mạnh mẽ vung về hướng quân lão tứ vừa rồi cười khoa trương nhất, lực đạo của hắn cực kỳ mãnh liệt, khiến quân lão tứ bay ra xa vài mét. Bùm, một tiếng, thân thể rơi xuống đất, mắt nổ đong đóm, đầu quay mòng mòng, quân lão tứ khỏe miệng đổ máu quỳ dạp trên mặt đất, làm thế nào cũng không đứng dậy được. Lão tứ, thứ ca, đám huynh đệ quân gia tranh thủ thời gian tiến lên. Một bả nâng tứ hoàng tử dậy, dưới cơn thịnh nộ, một tay quân tử dạ chỉ vào tử sở quát lớn, quân tử sở, ngươi điên rồi. Ngươi dám đánh huynh đệ của mình. Cút. Một tiếng lạnh lùng, vô cùng lãnh đạm vang lên, đưa mắt nhìn mấy người phía trước, quân tử sở biểu hiện ra sự quyết tuyệt chưa bao giờ có. Trong lòng hắn có thể chịu được sự cười nhạo của bọn họ, nhưng hắn tuyệt đối không cho phép bọn họ có nửa điểm bất kính cùng vũ nhục đối với nàng. Cút cho ta. Không có nửa điểm biểu lộ, thẳng tắp nhìn qua, loại khí tức lạnh như băng này, làm cho quân tử dạ đứng ở phía trước không khỏi dùng mình một cái. Quân tử sở, ngươi hơi quá đáng rồi đó. Ngươi không sợ ta đem chuyện này nói cho phụ hoàng sao? Trong lòng không biết làm sao, thậm chí còn dám nhắc tới phụ hoàng, quân tử dạ cố gắng chấn định, hung ác đe dọa để tự chấn an mình. Lúc này, tử sở vẫn không có nửa điểm biểu lộ, trên khuôn mặt tuấn Mỹ là một mảnh lạnh lùng. Khi nghe đến câu ngươi không sợ ta đem chuyện này nói cho phụ hoàng của quân tử dạ thì trên mặt xuất hiện vẻ trâm trọng. Đừng để cho ta nói lần thứ ba, cút đi. Đột nhiên trong lời nói có một loại áp lực cường thế lạnh giá, áp chế khiến quân tử dạ nhất thời nói không ra lời. Hắn hung hăng cắn răng, gắt gao nắm tay lại, vì sự nhục nhã phải chịu lần này, hắn hận không thể đem đối phương ra bầm thây vạn đoạn. Giỏi lắm, quân tử sở, ngươi nhớ kỹ cho ta. Ngươi dung túng thủ hạ ngang ngược bá đạo, không để ý tình nghĩa một mình ra tay với huynh đệ, thậm chí còn dây dưa với một gã nam tử trước mặt công chúng, loại hành vi đồng tính đổi phong bại tục này, ngươi cứ chờ bị phụ hoàng trừng phạt. Chúng ta đi. Phất tay háo một cái, quân tử dạ tức giận ra hiệu cho đám huynh đệ sau lưng cùng mình rời đi, sau đó lúc rời đi, lơ đãng nhìn gương mặt đang tràn đầy hứng thú của Tống Ngâm Tuyết, thân thể không khỏi khẽ giật mình, cảm giác như là đã gặp nhau ở đâu đó, nhưng lại nghĩ mãi không ra. Thấy đám huynh đệ quân gia rời đi rồi, trong mắt nàng có ánh sáng thâm ý khẽ lướt qua, cả đời nàng sẽ không bỏ qua cho bất kỳ người nào đắc tội với mình, cho nên những kẻ vừa rồi, nàng nhớ kỹ. Tử Sở không biểu lộ gì nhìn bọn hắn rời đi, sau khi xoay người lại nhìn bốn người, ánh mắt thâm tình nhìn về hướng người Ngọc Thủy Trung vẫn duy trì trạng thái ung dung bình tĩnh, đáy mắt tràn đầy sự đau thương vô hạn, Ngâm Tuyết. Có lẽ không có quá nhiều lời để nói, chỉ bao hàm vô hạn tình ý, một câu Ngâm Tuyết kia, Tử Sở đã nói ra tâm sự mà lòng hắn chất chứa nhiều tháng qua, tính cả nỗi nhung nhớ cùng thống khổ, chua xót cùng chân thành tha thiết đều biểu hiện ra, khiến mọi người ở đây đều đau buồn trong lòng. Một hồi hỗn loạn qua đi, hết thảy đều quy về bình tĩnh, mọi người trong Túc Nguyệt Phường đều bỏ đi, chỉ có một mình lão nô Lý Triệu Lương, tiến lên một bước, hành đại lễ với người Ngọc đứng phía trước cửa sổ, túi người thật sâu. Quân chúa, lão nô có lễ. Đứng dậy nhanh đi, Lý Tổng Quản. Một bả nắm lấy tay Lý Triệu Lương, chậm rãi nâng hắn dậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhạt, mở miệng nhẹ nhàng nói, Lý Tổng Quản, những ngày này, Ngâm Tuyết khiến Tổng Quản tủi thân rồi. Không, quận chúa đừng nói như vậy. Có thể làm việc cho quận chúa, đó là phúc khí của cả đời lão nô, không dám nói đến hai chữ tủi thân. Nhớ ngày đó khi vương gia giao phó quận chúa và vương phủ, lão nô đã gật đầu đáp ứng, nhất định sẽ tận trung với quận chúa, công tác đến một khắc cuối cùng. Lý Triệu Lương nắm tay Tống Ngâm Tuyết thật chặt, tuy hắn biết thế này rất mạo muội, nhưng nhìn đến tiểu quận chúa mà hắn từ nhỏ đã nhìn nàng lớn lên, hôm nay đã biến thành người vững mạnh để người khác có thể dựa vào như thế, hắn vừa kích động vừa cảm thấy vui mừng thay cho Nhữ Dương vương gia đã mất. Lý Tổng Quản, dù Tổng Quản có cảm thấy tủi thân hay không, một câu nói kia, Ngâm Tuyết Thủy Trung vẫn muốn nói. Trở tay cầm chặt lấy tay Lý Triệu Lương, Tống Ngâm Tuyết dương mắt nhìn người trước mặt, sau đó vẻ mặt kiên định chậm rãi gật nhẹ đầu. Nhớ ngày đó lúc nàng mới tới đây, hết thể cũng còn chưa rõ ràng sáng tỏ. Lý Triệu Lương là người đầu tiên tiếp xúc với nàng, làm cho nàng cảm nhận được sự bất phàm của Nhữ Dương quận chúa. Đó là một buổi tối nàng xuyên không đến chưa bao lâu, khi đó trong lòng còn đang ưu phiền với tình cảnh gian nan trước mắt, thân ảnh Lý Triệu Lương lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt của nàng. Không ý thức được sự dị thường của nàng, chỉ âm thầm giảng giải tình thế trước mắt, an bài mỗi một bước nên đi. Ngay lúc đó, mặc dù Tống Ngâm Tuyết không rõ nguyên nhân trong đó, nhưng người thông minh như nàng, làm sao lại không biết bất động thanh sắc mà âm thầm tiếp ứng. Vì vậy tiếp đó liền có một màn đoạt quyền xét nhà kia. Ngay từ đầu, Tống Ngâm Tuyết chỉ dựa theo con đường mà Lý Triệu Lương cùng Tống Nhữ Dương sắp đặt từ trước mà làm việc, mà khi hắn chính thức bắt đầu tiếp nhận Túc Nguyệt Phường, cũng là lúc hắn chuẩn bị cho đại sự, nàng lại khôi phục trí nhớ. Quân chúa, tuy lão nô rời xa đại tụng, rời xa Nhữ Dương Vương Phủ đã sống từ trước tới nay, nhưng lão nô cũng không cảm thấy hối hận. Quận chúa tin tưởng lão nô như vậy, đem trọng trách lớn như vậy giao cho lão nô, cho nên cho dù muốn lão nô tàn xương nát thịt, lão nô cũng không chối từ. Lúc trước, khi Lý Triệu Lương phát hiện Tống Vũ Thiên cố ý bắt đầu muốn bắt tay âm thầm ngầm chiếm sản nghiệp Nhữ Dương Vương, hơn nữa còn muốn hạ độc thủ với hắn, người nắm rõ sản nghiệp Vương Phủ nhiều năm, muốn thừa cơ rối loạn mạch máu kinh tế của Vương Phủ thì Tống Nhữ Dương liền muốn tìm một cái cớ đưa Lý Triệu Lương ra ngoài. Sau đó tiện thể di rời tài sản của Nhữ Dương Vương Phủ đi. Chỉ có điều ý nghĩ này còn chưa kịp thực hành, nàng đã đi đời nhà ma trong tiếng thét kinh hãi của Khiên Ngưu. Lý Tổng Quản đừng nói như vậy. Nàng hoàn thành chuyện Tống Nhữ Dương vẫn chưa làm xong, thậm chí nghĩ ra phương pháp bỏ chạy mà lúc ấy nàng ta vẫn chưa thể nghĩ đến, khiến cả kế hoạch chó ngáp phải rồi này, hoàn thành một cách hoàn hảo. Không, quận chúa, đương nhiên lão nô phải nói như vậy. Lúc ấy nếu không có quận chúa cơ linh tài trí, Tống Vũ Thiên làm sao có thể buông tha lão nô, làm sao lại để cho chúng ta có cơ hội từng bước một di rời tài sản đi, làm cho cuối cùng hắn chỉ nhận được một vương phủ rỗng không. Lý Triệu Lương tán thưởng nhìn nàng, không ngừng gật đầu, như là thay thế Nhữ Dương vương gia đã mất, vui mừng cảm thụ được tiền đồ của con gái mình ngày hôm nay. Quận chúa thật không hổ là kỳ tài trời sinh, quả thực trò giỏi hơn thầy, sóng sau xô sóng trước. Những lời này của Lý Triệu Lương là đang khen mưu tính của Tống Ngâm Tuyết. Sau khi bị tống xuất, hắn vốn theo như kế hoạch sớm định ra ở trong núi tu dưỡng một thời gian ngắn, chính là không nghĩ tới không lâu sau, hắn lại được nàng đưa tới nơi này, để cho hắn trưởng quản mặt hàng sản xuất mới của Nhữ Dương Vương Phủ. Túc Nguyệt Phường này, tuy biểu hiện ra nhìn như là một thanh lâu, tuy nhiên nó là chỗ tụ tập luân chuyển những nguồn tài chính dưới cờ Nhữ Dương Vương Phủ, tầm quan trọng của nó, đủ để phá vỡ kinh tế của cả đại tụ. Quân chúa, hôm nay thời cơ đã chín muồi, chúng ta hẳn là nên tiến lên một bước, lời nói trầm thấp, chờ đợi nhiều năm, rốt cuộc lần đầu tiên Lý Triệu Lương không hề cố kỵ mở rộng cửa lòng, trong mắt để lộ ra khát vọng muốn báo thù chân thật. Có lẽ cũng nên. Trầm giọng, người ngọc nghe vậy nhẹ giọng nói, nhìn ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt nàng thâm thúy, đáy mắt để lộ ra một loại sáng rọi không muốn người khác biết. Không biết quận chúa muốn làm thế nào. Rốt cuộc chờ đến giờ khắc này, Lý Triệu Lương lên tiếng hỏi. Thấy vậy, nàng kín như bưng, khẽ nhếch khóe miệng, trong miệng chậm rãi hộc ra bốn chữ, hiệu ứng bươm bướm. Hiệu ứng bươm bướm. Đây là cái gì? Lý Triệu Lương có chút không rõ nhìn nàng, trên mặt lộ vẻ khó hiểu nghi hoặc. Thấy vậy, nàng cũng không trực tiếp trả lời, mà khóe miệng dương nhẹ chậm rãi vươn tay ra, thuận tay để lại một mảnh lá rụng, vuốt ve trong lòng bàn tay, sau đó trầm giọng nói ra, chính là ta ở đây vô vô cánh, liền khiến hắn ở đại tụng sóng to gió lớn. Lời nói hàm chứa sự tự tin quyết tuyệt, nghe vậy Lý Triệu Lương cảm thán trong lòng, tuy không hiểu được vô vô cánh và sóng to gió lớn rốt cuộc có quan hệ gì đến nhau. Nhưng hắn tin tưởng người trước mắt, bởi vì trên người nàng, có một loại mị lực, làm cho người ta bất giác muốn tin cậy, muốn dựa vào. Xoay người, không hỏi nhiều hơn nữa, Lý Triệu Lương chỉ mỉm cười lui ra, không có nói gì thêm. Thấy vậy, thân ảnh nàng tiến đến gần cửa sổ, trong màn đêm hiện ra vẻ thanh lệ tuyệt trần, trong đôi mắt sáng chói như sao là một mảnh thâm trầm. Dực Tu đã nói toàn bộ sự tình cho nàng, hôm nay hết thể tên đã lên dây, chỉ đợi đến ngọn gió đông đại hội võ lâm 5 ngày sau. Thánh thượng bất giận. Trên đại điện, lễ bộ thị lang Tả Tồn Quy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng dùng tay háo lau giọt mồ hôi trên trán mình, sợ hãi mà ú oán kêu lên. Thánh thượng, thần thật sự đã dốc hết lực rồi, chính là ngũ điện hạ hắn căn bản là không hề có ý bất bình a. Mặc thần châm ngòi như thế nào, nói đến toạc mồm, hắn vẫn vui tươi hớn hở, còn luôn mồm bảo thần chuyển tạ long ân của thánh thượng, làm cho hắn có thể ôm mỹ nhân như thế về nhà. Tả Tôn Quy run run nói, chống lại gương mặt sáng tối bất định của Minh Hoàng, thân thể không khỏi có chút co rụt lại. Thánh thượng, thần thật sự đã tận lực, thần, Tả Tôn Quy còn muốn nói tiếp cái gì? Chính là lúc này, Minh Hoàng Tống Vũ Thiên không cho phép hắn tiếp tục, trực tiếp nghiêm nghị ngắt lời nói đủ. Ta không muốn nghe lời giải thích vô vị. Thánh thượng, vẻ mặt Tả Tồn Quy yếu ớt đau khổ, thân thể thiếu chút nữa liền áp vào trên mặt đất. Thấy vậy, Tống Vũ Thiên mở to con mắt luôn luôn khép hờ kia, vẻ mặt hung ác nói, phế vật, ngươi còn có thể làm được gì? Còn không cút cho ta. Dạ, dạ, thần cút, thần lập tức cút ngay. Vừa nghe đến lời này, cảm giác như được đại xá, Tả Tồn Quy vắt chân lên cổ chạy đến cửa đại điện. Đợi một chút. Lúc này, giọng nói của Tống Vũ Thiên lại vang lên lần nữa, ngay sau đó liền trông thấy một đôi giày màu vàng sáng đi đến trước mặt. Tả Tôn Quy, lần này ngươi có trông thấy lão Lục không? Khải bẩm thánh thượng, lần này Lục điện hạ hắn cũng không xuất hiện ở bên ngoại, cho nên thần. Cút. Một cước hung hăng đá vào trên người Tả Tôn Quy, Tống Vũ Thiên không đợi hắn hoàn toàn nói xong đã mạnh mẽ trở mặt. Ôi! Kêu một tiếng thê lương. Tả Tồn Quy ngã sấp trên mặt đất, trong lòng biết vì hai chuyện này đều không hoàn thành mà khiến Linh Hoàng tức giận, hắn cũng không dám lần trần, trực tiếp chịu đựng đau đớn trên người, nhe răng trợn mắt bụm lấy chỗ đau, khập khiễng đi ra ngoài. Không thèm nhìn đến thân ảnh chật vật trước mặt, Tống Vũ Thiên khép hờ đôi mắt, trong lòng lâm trầm, lão ngũ, không nghĩ tới ngươi rõ ràng lại chịu đáp ứng lấy tiểu mặt nhi. Rốt cuộc trong lòng ngươi có mục đích gì? Ánh mắt biến thành sâu thẳm. Một tay Tống Vũ Thiên khẽ nắm lại, lông mày gắt gao nhíu chặt. Sự dị thường của lão ngũ, làm cho hắn có chút nghị không thông, mà thân ảnh của lão lục, lại vẫn chậm chạp không thấy. Trong lòng luôn có một loại cảm giác là lạ, giống như lần trước hắn phát hiện ra lực lượng ám vệ, không biết vì cái gì, trong lúc vô hình hắn luôn cảm giác được sự hiện hữu của bọn họ, hơn nữa sự hiện hữu của bọn họ, vẫn có quan hệ với lão lục. Lão lục,

đồng thời hắn cũng vì thân phận của mình mà cảm thấy tự ti, chỉ có một mình hắn cái gì cũng không có, không có bối cảnh tốt, không có địa vị cao, có, chỉ có không ngừng mang đến phiền toái cho nàng. Trong lòng cũng tự cảm thấy thẹn, khiến cho Kỳ Nguyệt nết môi cúi đầu, Thư Ly bên cạnh thấy vậy, làm sao lại không rõ tâm tư của hắn. Vì vậy vừa vỗ bả vai hắn, đồng thời nở nụ cười cay đắng. Tuy Kỳ Nguyệt từng mang đến không ít phiền toái cho người Ngọc, nhưng trung quy vẫn khá hơn hắn a. Tuy hắn cơ bản cũng không có làm cái gì, nhưng chỉ với những hành vi bài xích trong quá khứ, cũng đủ để hành trình của hắn trên đường cầu yêu gian khổ hơn gấp trăm lần. Kỳ Nguyệt, Thư Ly đều tự ngẫm nghĩ, đều đặn thở dài, mà Vô Song cùng Minh Tịnh bên cạnh sau khi liếc mắt nhìn nhau, cũng không lên tiếng đưa mắt về, khẽ mím đôi môi mỏng lại. Chỉ cần Tuyết Nhi cao hứng, những thứ khác, bọn họ cũng không có quá nhiều ý kiến, chỉ có điều sự cao hứng này cũng phải có chừng mực, bằng không huynh đệ nhiều quá, bọn họ sẽ buồn bực. Lại là ngươi. Liên tiếp mấy ngày, chỉ cần sáng sớm Tống Ngâm Tuyết mở cửa, sẽ đúng giờ nhìn thấy thân ảnh của Tử Sở, không nói lời nào, cũng không có quá nhiều biểu lộ, chỉ chấp nhất lẳng lặng nhìn người Ngọc trước mắt, dưới đáy đôi mắt tuấn mỹ là một mảnh tinh mịch. Tam hoàng tử, qua hai ngày nữa là đến đại hội võ lâm rồi, ngài không lo quản sự vụ, cứ chạy đến chỗ ta như thế này hình như không ổn. Cười nhạt lui về phía sau vài bước, tự rót nước trà mà uống, Tống Ngâm Tuyết cũng không mời hắn tiến vào, mà chỉ nói qua cửa. Một người trong phòng, một người ngoài cửa, Tử Sở giật giật môi, rất muốn nhấc chân mà vào, chính là gần đến trước mặt người Ngọc, hắn lại khiếp đảm. Không biết nên dùng loại phương thức gì để đối mặt với nàng. Từ sau lần tại Túc Nguyệt Phường bị người Ngọc cười nhạt cự tuyệt, hắn liền mất phương hướng, không biết nên làm thế nào để biểu đạt suy nghĩ trong lòng. Từ hơn 4 tháng trước đến nay, từ khoảnh khắc hắn ngỡ rằng mất đi nàng, hắn đã không còn nở nụ cười, ai cũng nói Tam Hoàng tử Tử Sở lạnh lùng vô tình, chính là không có ai biết được, nhiệt tình của hắn, tình cảm của hắn, đều chỉ vì một người mà tồn tại. Đã từng tưởng cuộc đời này không thể vui lên nữa. Chính là không ngờ vào một khắc khi hắn gặp lại nàng, hắn đã kích động, cảm tạ trời xanh. Hóa ra cảm giác còn hy vọng, thật sự rất tốt, rất tốt. Ngâm. Tuyết. Đối diện với người Ngọc, không biết nên nói cái gì cho phải. Bất ngờ, Tử Sở từ phía sau lấy ra một cây mức quả hồng hồng, sau đó biểu lộ ngắc ngứ nói, mức quả, nàng ăn không? Mức quả, nàng ăn không? Chân tay luống cuống, Tử Sở khẩn trương mà chúc chắc nắm sâu mức quả. Không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ cảm thấy yết hầu căng thẳng, lời nói ra tựa hồ đều không thông qua não. Tống Ngâm Tuyết có chút buồn bực nhìn người trước mắt, vì hành vi ngây thơ của hắn mà cảm thấy không biết nói gì, nàng dương mắt nhìn, khỏe miệng giật giật, hơi buồn cười. Mỗi ngày ngươi đứng ở cửa ra vào, chính là vì muốn ta ăn cái này. Phải ách, không phải. Cũng không biết rốt cuộc là đúng hay không, Tử Sở hàm hồ nói, bộ dạng hắn gật đầu, rồi lại lắc đầu. Quả thực cứ như là đầu hắn hôm nay thiếu mấy giây thần kinh. Quân Tử Sở, ngươi muốn nói cái gì? Tựa hồ cũng không vì vui vẻ mà quên chủ đề chính, Tống Ngâm Tuyết xoay người ngồi xuống, động tác ưu nhã thanh tao, khiến Tử Sở bên cạnh nhìn đến ngơ ngẩn. Ngâm Tuyết, thở ra một hơi thật dài, cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình, Tử Sở ngừng lại lấy dũng khí, nhấc chân bước lên, sau đó chậm rãi đi tới đứng trước mặt người Ngọc, tay khẽ nắm chặt lại. Ngâm Tuyết, có lẽ mức quả này cũng không đại biểu cái gì, nhưng đối với ta mà nói, lại cực kỳ quan trọng. Ta ở trong nội cung, chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc qua loại đồ vật phố phường mới mẻ như vậy, nàng là người đầu tiên tặng nó cho ta, cũng là người đầu tiên. Một câu cũng là người đầu tiên mở cửa lòng ta, Tử Sở không nói ra miệng, hắn chỉ nhẹ buông sâu mức quả trong tay xuống, sau đó từ trong lồng ngực móc ra một khối khăn gấm vô cùng tốt, cẩn thận mở ra. Chậm rãi lấy sâu mức quả đã khô quắt bên trong ra đưa đến trước mặt người Ngọc, nhu hòa nói. Đây là món đồ tốt nhất ta nhận được cho đến tận lúc này. Ngươi, nhìn mấy quả mức khô quắt đến nhìn không ra hình dạng ban đầu trước mắt, Tống Ngâm Tuyết có chút ngơ ngẩn, thấy vậy, Tử Sở cười nhẹ một tiếng, tay chậm rãi thu trở về, sau đó lại gắt gao cẩn thận bao nó lại. Ngâm Tuyết, có lẽ nàng sớm đã không còn nhớ đến nó, nhưng trong lòng ta, lại quý trọng nó như chân bảo. Sâu hồ lâu nào đường này, ta biết lúc ấy nàng chỉ là tùy ý cho ta, nhưng mặc cho có là tùy ý hay không, nó cũng là món đồ đầu tiên nàng tự tay tặng cho ta. Thực xin lỗi, Ngâm Tuyết, là ta sai rồi, là ta không có nhìn rõ lòng của mình, trong 4 tháng mất đi nàng, hết thể cũng đều mất hết ý nghĩa, chỉ có bóng tôi cùng nỗi cô độc không cùng, tịch mịch cùng đau lòng, lộn xộn gắt gao bao phủ lòng ta. Ngâm Tuyết, ta hối hận, ta thật sự rất hối hận. Rõ ràng động tâm với nàng từ sớm, vì sao còn phải đợi đến khi mất đi mới bỗng nhiên hiểu ra, mới quý trọng. Chính là lưu lại, cuối cùng chỉ có nỗi khổ sở vô tận, nhìn vật nhớ đến người mà thôi. Từ Sở một câu lại một câu biểu đạt nỗi lòng, bởi vì tâm tình chi phối, mà nói năng hơi lộn xộn. Thấy vậy, nàng khẽ nhếch khóe môi, trên mặt là một nụ cười không rõ ràng lắm, nàng nâng bình trà lên, chậm rãi rót, tiếng nước từ từ chảy xuống, vang lên trong căn phòng im ắng, có vẻ phá lệ trong trẻo. Từ Sở, tình yêu của ngươi, ta nhận không nổi. Ngươi là hoàng trừ của Đại Lương, sau này có nghiệp đế vương, ngươi cùng ta, bất quá là hai đường thẳng song song không bao giờ giao nhau, cho nên, ta không cần ngươi yêu mến, dù cho chúng ta đã từng có hôn ước, nhưng chuyện này cũng đã sớm kết thúc sạch sẽ vào lúc ta đưa ra tử thư rồi. Bình tĩnh, phân rõ quan hệ, làm cho Tử Sở nghe xong trong lòng co rút lại, hắn đau đớn nghiêm mặt, siết tay thật chặt, cay đắng mà kiên định nói, không, Ngâm Tuyết, ta sẽ không buông tha nàng. Ta đã bỏ qua một lần, quyết sẽ không cho phép chính mình bỏ qua lần thứ hai. Ta không cần cái vị trí hoàng tử này, cũng không muốn làm hoàng đế, nếu như không có nàng ở bên, cả cuộc đời của ta, hết thể cũng không còn ý nghĩa gì. Hết thể đều không còn ý nghĩa. Giống như nghiền ngẫm những lời này, Tống Ngâm Tuyết cười nhàn nhạt, bên trong nụ cười kia, bao hàm quá nhiều hàm ý khó hiểu. Quân Tử Sở, ngươi thật sự kiên trì như vậy sao? Ngươi hiểu về ta được bao nhiêu, chỉ bằng sự yêu mến, liền quyết định vì ta buông tha cho ngôi vị hoàng đế sao? Tống Ngâm Tuyết ta, cũng không phải loại người như trong tưởng tượng của ngươi, mặc dù ngươi ở bên cạnh ta, ta cũng sẽ không một lòng với ngươi, mà là giống như lúc ở Nhữ Dương Vương Phủ, ngươi, chỉ là một trong số đông phu quân của ta. Tống Ngâm Tuyết dứt lời, chậm rãi đứng lên, sau đó vẻ mặt sáng tắt bất định nhìn hắn, chậm rãi nói, chẳng lẽ như vậy, cũng không sao. Nàng không nghĩ nam nhân ở thế giới này, thật sự có thể hoàn toàn buông tha tôn thi. Tử Sở làm hoàng trừ, vốn có thể có được Tam Cung Lục Viện 72 phi tần, cho nên hiện tại, dù cho hắn vì nàng cả đời chỉ một phu một thê thì mọi người đã rất khó tin rồi, làm sao có thể đáp ứng tiếp nhận hình thức một thê đa phu này. Tống Ngâm Tuyết không cho là đúng, chỉ coi tất cả là vui đùa. Từ Sở, muốn ở bên cạnh ta, nhất định phải chấp nhận như thế, vậy, ngươi có thể làm được sao? Không cho rằng đối phương thật sự sẽ đáp ứng, Tống Ngâm Tuyết chỉ muốn lấy cớ như vậy để hắn không dây dưa mình nữa. Nghe vậy, mới đầu Từ Sở sững sờ, nhưng sau đó, hắn lại nhàn nhạt nở nụ cười, cười cực kỳ tuấn mỹ và thoải mái. Ngâm Tuyết, nàng nghĩ về ta như vậy sao? Từ lần đầu tiên ta gặp lại nàng, khi thấy 4 người bọn họ đi theo phía sau nàng, ta đã hoàn toàn rõ ràng ý tứ trong chuyện này. Ta không ngại nàng có bọn họ, chỉ chú ý vì cái gì ta lại là người cuối cùng. Sau khi để cho ta nếm hết tất cả thống khổ, ta lại là người cuối cùng biết được tin nàng còn sống. Biểu lộ Tử Sở tràn đầy bị thương, thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết không nghĩ tới hắn sẽ phản ứng như thế, sau khi hơi kinh ngạc, liền xoay người mím môi không nói. Ngâm Tuyết, xin nàng đừng cự tuyệt ta, để cho ta ở lại bên cạnh nàng được không? Nàng là người đầu tiên có thể khiến cho ta bỏ qua hết thể như thế, dù vốn ta trả giá lớn thế nào, ta cũng tuyệt đối không cho phép mình bỏ lỡ nàng lần nữa. Từng câu từng chữ Tử Sở nói đều thể hiện tiếng lòng của hắn, một tay hắn chậm rãi cầm tay Tống Ngâm Tuyết, gắt gao nắm trong lòng bàn tay, giống như là cầm lấy toàn bộ thế giới vậy, cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đôi mắt Tống Ngâm Tuyết khép hờ, chậm rãi rút tay về, xoay người cười yếu ớt nhìn hắn, trong mắt đầy thâm ý, Tử Sở, ngươi xác định ngươi không hối hận. Không hối hận. Lời nói cố chấp giống như lời thề vang lên, vẻ mặt quân Tử Sở kiên định, trong mắt bắn ra hào quang. Thấy vậy, không còn lời nào để nói nữa, nàng đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nhàn nhạt mà nói, hết thể mọi chuyện vẫn còn quá sớm để định luận. 2 ngày sau, đợi sau chuyện ở Vân Thủy Sơn Trang rồi hãng bàn tiếp. Vân Thủy Sơn Trang 2 ngày sau. Ngâm Tuyết nàng muốn đi dự đại hội võ lâm sao? Tựa hồ cảm thấy hơi giật mình với chuyện này, Tử Sở khó hiểu xoay người. Nghe vậy, nàng cũng không trả lời, chỉ cười nhạt không nói lặng im mà đứng. Ngoài thành nước Đại Lương, một thân ảnh vận hồng y y đứng thẳng tắp, hai mắt nhắm lại nghe người trước mặt bẩm báo. Khải bẩm mị chủ tử, hết thể đều đã an bài thỏa đáng, hôm nay mọi sự chỉ còn đợi đến 2 ngày sau. Ừ, rất tốt. Nhẹ gật đầu, Lăng Mị vẫn một thân hồng y hề như cũ, khẽ ngẩng đầu lên, vẻ mặt hung ác cùng yêu mị nói, mặc kệ thế nào, vị trí minh chủ võ lâm lần này, ta nhất định phải bắt lấy. Lần này nhất định chủ tử sẽ được như nguyện. Người tới cung kính con người, thái độ khiêm tốn. Thấy vậy, Lăng Mị gật gật đầu, mở miệng nói, 2 lần ám sát Tuyết công tử trước đều thất bại, việc này đã làm cho thiên rất là bất mãn đối với ta rồi, nếu như lần này ta lại thất thủ, con tiện nhân Mai Phi kia, không thể nghi ngờ sẽ được thể nhảy lên đầu ta ngồi. Chủ tử, sẽ không. Mai Phi kia cũng có không võ công, chẳng qua là dựa vào thế lực trong nhà mà thôi, dù cho hôm nay thánh thượng sủng ái nàng ta, chẳng qua chỉ là xúc động nhất thời, cũng không lâu dài, cho nên kính xin chủ tử thoải mái, buông lỏng tinh thần, hết thảy đều nằm trong khống chế của chủ tử. Ừ, ngươi nói đúng, ta nghĩ một tả tiện nhân nho nhỏ như nàng ta cũng không gây nổi sóng gió gì, không đủ uy hiếp. Bất quá cũng nên cẩn trọng, ngươi phái người cẩn thận quan sát cho ta, nếu như bị ta phát hiện thiên giám thừa dịp lúc ta không có ở đó đi sủng hạnh tiện nhân kia, đến lúc đó, chớ có trách ta trở mặt vô tình. Dạ, thuộc hạ tuân mệnh. Xoay người lĩnh mệnh mà đi, thân ảnh nhanh chóng biến mất, thấy vậy, vẻ mặt Lăng Mị sáng tối bất định, trong đôi mắt yêu mị âm tàn, lộ vẻ khinh thường. Công chúa, chúng ta đến nơi rồi. Trong thành Đại Lương, Phùng Tử Trương vén rèm lên, cười mỉm nói với Kiều Mạt Nhi trong xe. Ở chỗ này á? Tồi tàn như vậy, người làm sao ở? Thăm dò nhìn nhìn khách điếm nhỏ trước mặt, Kiều Mạt Nhi ghét bỏ lấy khăn tay che cái mũi, bất mãn kêu lên tiếng. Công chúa, thành Đại Lương hôm nay đã bị đám nhân sĩ võ lâm nhét đầy rồi. Chúng ta có thể tìm được một chỗ đặt chân như vậy đã không dễ, hơn nữa lần này chúng ta là tự đi, nếu như hành vi quá mức rêu rao, bị người ta phát hiện rồi, không thể nghi ngờ chính là tự tìm đường chết. Phùng Tử Trương cẩn thận nói, giảng giải quan hệ lợi hại trong đó. Nghe vậy, Tiểu Mạt Nhi suy nghĩ một chút, cuối cùng không khỏi bĩu môi nói, được rồi, dù sao thì cũng chỉ ở 2 ngày, chờ ta nhục nhã quân tử sở tại đại hội võ lâm xong. Ta liền lập tức lên đường rời đi, một khắc cũng không ở cái chỗ cho má này. Tùy công chúa. Phùng Tử Trương trả lời Kiều Mạt Nhi qua loa, dù sao mục đích hắn đi chuyến này là chỉ vì mấy cô nương trong Túc Nguyệt Phường, về phần tạm thời ở đâu, đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Vũng trộm vui sướng trong lòng, Phùng Tử Trương tiến lên một bước mở miệng nói, công chúa, mời xuống xe. Tiện tay làm cái tư thế mời, Phùng Tử Trương cười sáng lạng. Mà Kiều Mạt Nhi ở trong xe thì ngẩng đầu, vẻ mặt cao ngạo nhấc chân bước xuống xe, sau đó ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, trong lòng thầm đắc ý. Quân tử sở a quân tử sở, ngươi chờ đó cho ta, không phải ngươi chướng mắt ta sao? Cảm thấy ta không xứng sao? Lần này, ta phải cho ngươi nhìn xem không có ngươi, Kiều Mạt Nhi ta vẫn có thể sống phấn khích, sống quang vinh. Hừ, ta muốn cho ngươi cảm thấy hối hận vì những gì mình đã nói. Màn đêm buông xuống. Trong hoàng cung Đại Lương một thân ảnh mất hồn mà rối rắm chậm rãi đi tới, chỉ cần nhìn thân ảnh ấy, liền có thể nhận thấy hắn đang đầy bụng tâm sự cùng do dự, chính là những cảm xúc này, vẫn không che giấu được phong tư ngọc thụ lâm phong của hắn. Hoàng gia có quy định, phàm là hoàng tử chưa đại hôn, thì không cần rời khỏi hoàng cung đi ở phủ đệ khác, cho nên trước mắt, quân tử sở còn phải trở về. Tam điện hạ, ngài đã trở lại. Vừa thấy được thân ảnh quen thuộc, Cầm Tâm đứng ở cửa ra vào kiễng chân trông mong, vẻ mặt cao hứng đón chào nói, điện hạ, 2 ngày này ngài đi đâu vậy, nô tỳ tìm ngài đã lâu. Ngươi tìm ta làm cái gì? Tựa hồ cũng không có bao nhiêu biểu lộ, Tử Sở từng bước một đi lên phía trước, sau lưng, Cầm Tâm vừa thấy thái độ lạnh lùng của hắn, thì lập tức khổ sở quỳ gối trước mặt hắn, hai tay ôm quyền. Điện hạ, xin ngài tha thứ cho huynh trưởng của nô tỳ. Chẳng qua là huynh ấy nhất thời vắng đầu, cho nên mới tin lời đại hoàng tử xối dục, làm ra việc đại nghịch bất đạo phản bội này, kỳ thật huynh ấy cũng không phải muốn cố ý chửi bới điện hạ, chỉ là. Trong lúc nhất thời hết ý, tìm không thấy một lời giải thích hợp lý, Cầm Tâm ngắc ngứ, không biết nên nói cái gì cho tốt. Tử Sở cũng không để ý tới, chỉ cười lạnh lùng, vẻ mặt trong trẻo nhưng lạnh nhạt xa cách, Cầm Tâm, mặc kệ Cầm Hùng cố ý hay là vô tâm, cũng không có nghĩa lý gì với ta. Bọn họ muốn gây tiếng xấu cho ta, nhưng ta lại không có tham vọng thống lĩnh đất nước, cho nên những chuyện này đối với ta mà nói, căn bản là không có chút ảnh hưởng nào. lời nói lạnh lùng vô tình, khiến trái tim cầm tâm đau đớn. Lúc Tử Sở nhấc chân hờ hững đi thẳng về phía trước, nàng đột nhiên đưa tay, một phát bắt được vạt áo của hắn. Điện hạ, chẳng lẽ ngài thật sự không lo lắng cho bản thân mình sao? Sự hiện hữu của ngài là uy hiếp cho những người khác, nếu như lúc này ngài chủ động rời khỏi, chờ lúc điện hạ khác trèo lên vương vị, ngài còn có đường sống sao? Điện hạ, vì cái gì những người kia muốn phản bội ngài? Bọn họ chính là thấy ngài căn bản không có lòng tranh đoạt, cảm thấy không yên tâm, cho nên lúc này mới ra sức công kích. Chẳng lẽ điện hạ vẫn muốn để loại chuyện này tiếp tục phát sinh sao? Lần đầu tiên cầm tâm cả gan góp lời, vẻ mặt nàng kiên định lôi kéo Tử Sở không chịu buông, hơn nữa lực đạo trên tay còn càng lúc càng chặt. Điện hạ, đừng trốn tránh nữa, Tống Ngâm Tuyết kia đã chết rồi. Ngài vì một người đã chết mà cố ý buông tha cho tương lai của mình, hành vi như vậy, đáng ra không? Một câu đáng ra không? Làm cho cảm xúc của cầm tâm bộc phát, kêu gào đòi phát tiết. Thấy vậy, Tử Sở nhắm đôi mắt lại, trong biểu lộ, có một loại sâu xa khó hiểu. Thu hồi sự lo lắng của ngươi đi, buông tay. Lạnh nhạt không nói một câu dư thừa, Tử Sở nhẹ nhàng dãy thoát khỏi sự trói buộc đi thẳng về phía trước. Thấy vậy, cầm tâm đau khổ trong lòng, cắn môi mở miệng nói ra, Tam Điện Hạ, Thánh Thượng có lệnh, sau khi ngài hồi cung thì nhanh chóng đi gặp ngài ấy. Phu Hoàng. Dừng bước, Tử Sở chần chờ, bất quá cuối cùng đã biết là chuyện gì, hắn chỉ mím môi cười nhạt. Phu Hoàng, người tìm Nhi Thần. Trong ngự thư phòng trống rỗng, chỉ có thân ảnh hai người, trước bàn sách, Tử Sở trầm mặc, cung kính xin chỉ thị của Minh Hoàng hai mắt khép hở trên chỗ ngồi. Con đã đến rồi. Một giọng nói trầm thấp cất lên, Minh Hoàng chậm rãi mở mắt ra, trên mặt tuy đã dày đặc dấu vết thời gian, nhưng vẫn không che giấu được sự hào hoa phong nhã năm đó. Dạ. Buông hai tay, thở dài, Tử Sở trả lời, thấy vậy, Minh Hoàng gật đầu, trong khí độ thành thục nội liễm, không khỏi toát ra sự yêu thương đối với nhi tử. Tử Sở, Tử Nặc nói con ở bên ngoài công nhiên dung túng hạ nhân làm vậy, còn dây dưa với nam tử khác, thái độ ngang ngược, thậm chí còn ra tay đánh nó. Con nói xem có việc này không? Có ạ. Không hề phủ nhận, Tử Sở đáp ứng toàn bộ. Nghe vậy, Minh Hoàng cười cười nói, chẳng lẽ con không định giải thích gì sao? Cầm Hùng là bị Tử Dạ mua chuộc mới làm như vậy. Việc con dây dưa với nam tử khác gắt hẳn cũng có lý do sâu xa, mà con đánh Tử Dạ, thì bởi vì quá phẫn nộ. Nhẹ giọng lạnh nhạt nói ra hết thảy, vẻ mặt Minh Hoàng trầm tĩnh cơ trí, giống như là đã hiểu rõ ràng tất cả mọi chuyện. Phu Hoàng, Nhi Thần tin tưởng công đạo có trong lòng người, cho nên không cần tận lực đi giải thích cái gì. Bình tĩnh nhìn Minh Hoàng, Tử Sở thần tình lạnh nhạt. Thấy vậy, Minh Hoàng đứng lên, miệng chậm rãi nói, so với trước kia, Tử Sở, con thật sự đã thành thục hơn rất nhiều. Con người, chung quy cũng sẽ trưởng thành, đây không phải là điều lúc trước Phụ Hoàng hy vọng được thấy nhất sao. Thấy Minh Hoàng xoay người, Tử Sở mở miệng chậm rãi diễn giải. Đúng vậy a, đây đúng điều chấm hy vọng được nhìn thấy nhất. Đưa lưng về phía hắn, không thấy rõ biểu lộ trên mặt, Minh Hoàng túi đầu tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì, nhưng rốt cuộc là cái gì, ai cũng không rõ. Tử Sở, con có trách Phụ Hoàng đã từng đưa con đi đại tụng không? Phụ Hoàng có nhiều biện pháp có thể bảo vệ con như vậy, nhưng lại đưa con đưa đến cái nơi làm con cảm thấy nhục nhã kia. Chưa từng. Lắc đầu, suy nghĩ lại không khỏi bay đến chỗ người ngọc, trong lòng Tử Sở ngọt ngào, thần sắc có chút rung động. Tử Sở, con biết tại sao Phụ Hoàng lại chỉ độc sủng một mình con không? Không nghe thấy đối phương trả lời, Minh Hoàng hít một hơi dài, hắn xoay người, dương mắt nhìn về phía đối diện, chậm rãi nói. Tử Sở, người ngoài đều đồn đãi bởi vì chấm sủng ái mẫu phi của con, cho nên mới sủng con, cảm thấy chấm là kẻ ngu ngốc vô đạo, không phân biệt thị phi, chính là chỉ có trong lòng chấm mới hiểu, sở dĩ chấm sủng con, không phải bởi vì điều gì khác, mà là bởi vì từ tướng mạo, đến tính nết của con, đều giống chấm năm đó như lúc. Ở trên người của con, chấm thấy được bóng dáng của chính mình năm đó, cho nên nhịn không được muốn che chở cho con. Tử Sở, con hiểu được vì sao chấm phải đưa con đi đại tụng làm con tin chứ. Phu Hoàng vì muốn thay Nhi Thần quét sạch những trở ngại trên con đường phía trước. Tựa hồ không hề do dự, Tử Sở mở miệng nói. Thấy vậy, Minh Hoàng trầm mặc, tiếp đó giơ lên một nụ cười cay đắng, xoay người chậm rãi nói. Chấm không muốn cuộc đời của con phải sống trong tiếc nuối. Bởi vì hai chúng ta, sao mà quá giống nhau. Phu Hoàng, Không rõ tại sao Minh Hoàng lại nói như vậy, cho tới bây giờ cũng chưa thấy phụ hoàng có biểu lộ kia, Tử Sở nghi hoặc trong lòng, trần trờ hỏi. Tử Sở, cả đời của phụ hoàng, yêu nhất không phải là mẫu phi của con, mà là một nữ tử khiến cho chấm không thể quên được, tên của nàng là Vũ, gọi là Mạc Ngọc. Mạc Ngọc, đột nhiên cảm thấy cái tên này quen quen, tuy vậy vẫn nghĩ không ra, Tử Sở cau mày, đột nhiên trong điện quang hỏa thạch, hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên, phụ hoàng, Mạc Ngọc không phải là... Đúng, nàng chính là đại tụng Nhữ Dương Vương Phi, Mạc Ngọc. Nhàn nhạt nở nụ cười, giống như nhớ lại những ký ức khi còn trẻ, nữ tử một thân áo trắng, mỉm cười nhẹ nhàng kia, hôm nay đã bị bụi bờ thời gian bao phủ, vĩnh viễn không thể trở lại. Phu hoàng, làm sao người lại? Không biết nên nói cái gì, Tử Sở bị tin tức này làm cho khiếp sợ hai mắt mở to, khuôn mặt tuấn mỹ đầy vẻ kinh ngạc. Bởi vì lúc trước chấm đã từng ở đại tụng làm con tin, khi nhận hết sự khi nhục của người khác thì nàng, một mực ở bên cạnh chấm, nói chấm nhất định phải kiên cường. Nhớ lại những tháng ngày tươi đẹp đó, Minh Hoàng lúc này chìm sâu vào trong hồi ức, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười ngọt ngào từ tận đáy lòng. Phu Hoàng, vậy tại sao? Tử Sở muốn hỏi chính là vì sao cuối cùng hai người bọn họ lại không ở cùng một chỗ, nhưng khi hắn chứng kiến sự bi thương lướt qua trên mặt Phụ Hoàng thì hắn kịp thời ngừng lại. Bởi vì ta không yêu sâu sắc bằng hắn, lúc nàng thống khổ nhất lại không dám vươn mình ra, chỉ lựa chọn trở về Đại Lương. Tuy Tử Sở không rõ đầu đuôi trong chuyện này, nhưng hắn hiểu được hắn mà Phụ Hoàng nói, chính là chỉ Nhữ Dương Vương, mà nàng ở trong đó, thì chính là chỉ Nhữ Dương Vương Phi. Tử Sở, con biết cuộc đời này Phụ Hoàng tiếc nuối nhất là cái gì không? Đó là khi đối mặt với Tôn Ti Lễ Giáo thì chỉ biết quay đầu trốn tránh. Giao Nhi, nếu như lúc ấy khi nàng bị người khác cường bạo, nếu như ta không bận tâm danh dự lựa chọn rời đi, có lẽ đến cuối cùng, nàng cũng không nhất định sẽ dứt khoát lựa chọn Tống Giật Hơn A. Giao Nhi, là ta sai rồi, là ta sai rồi. Tay, chậm rãi để xuống, trong nội tâm Minh Hoàng là một mảnh đau nhức, hắn xoay người, nhìn Tử Sở trước mặt thật lâu, chậm rãi nói, Tử Sở, bởi vì con quá giống chấm, cho nên chấm mới đặt hết hy vọng vào con. Tuy chấm biết thanh danh Nhữ Dương quận chúa không tốt, nhưng chấm vẫn đưa con đi đại tụng, bởi vì chấm tin tưởng, thân là con gái của Giao Nhi, làm sao có thể hư hỏng như bên ngoài đồn đãi. Chấm tư tâm, muốn con thay chấm hoàn thành tâm nguyện chấm vẫn chưa thực hiện xong. Lời mà Minh Hoàng nói, rốt cuộc đã giải thích nguyên do đích thực khiến Tử Sở bị mang đến đại tụng lúc trước, khiến cho hôm nay hắn rung động trong lòng. Phu Hoàng, một câu nghẹn ngang cổ họng, không biết nên nói cái gì cho phải, trong lòng Tử Sở ngổn ngang trăm mối, biểu hiện trên mặt có chút đau thương. Tử Sở, con yêu mến Tống Ngâm Tuyết phải không? Cho dù thanh danh nàng bừa bãi như vậy, con cũng vững tin không chùn bước thích nàng, đúng không? Hai mắt Minh Hoàng nhìn chằm chằm vào phía trước, trong mắt để lộ ra sự sáng rọi cùng thâm ý. Nghe vậy, Tử Sở không nói câu nào, chỉ nặng nề nhẹ gật đầu, như là đang biểu lộ tình yêu sâu sắc của mình trước mặt Minh Hoàng. Ha ha, hết thảy đều là số mệnh, đều là số mệnh. Không biết là thỏa mãn hay là đau lòng, Minh Hoàng lui về phía sau một bước, trong miệng lẩm bẩm. Hắn lặng lặng nhìn bầu trời bao la bên ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua màn đêm đen kịt, hắn thấy được người ngọc gần sâu trong nội tâm, khuôn mặt xinh đẹp rạng rỡ như sao, chậm rãi, mỉm cười với hắn. Tử Sở, con có hận phụ hoàng không? Sau khi khiến con yêu sâu sắc một người, lại phải chịu nỗi đau mất đi nàng. Minh Hoàng muốn ám chỉ việc Tống Ngâm Tuyết chết đi, rất hiển nhiên, đối với chuyện này, trong lòng của hắn tiếc hận thật sâu. Không, phụ hoàng, nhi thần muốn cảm ơn người, để cho cuộc đời này của con, rốt cuộc cũng tìm được người có thể gắn bó từ tâm hồn đến tánh mạng. Chính là người này, hôm nay nàng. Không, phu hoàng, nàng không có. Lắc đầu cắt ngang lời Minh Hoàng, Tử Sở hạnh phúc nở nụ cười, trên gương mặt tuấn mỹ ngọc thụ lâm phong, lộ vẻ nhu tình. Phu hoàng, Ngâm Tuyết nàng không có, bởi vì nam tử kia, chính là nàng. Hóa ra, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, Minh Hoàng vừa vui mừng vừa cảm động, hắn khép mắt lại trong chốc lát, cuối cùng từ từ tiến lên, một tay vô vào trên bờ vai Tử Sở, thấp giọng lẩm bẩm mà ao ước nói, Tử Sở, con hạnh phúc hơn phụ hoàng rồi. Phu hoàng, trở tay cầm tay Minh Hoàng, Tử Sở xúc động nhìn người trước mắt, nặng nề mà gật đầu. Quả nhiên không hổ là nữ nhi của bọn họ, thật sự đã không bôi nhỏ thanh danh của bọn họ. Quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ lần nữa, Minh Hoàng đứng chắp tay, cả người dâng tràn một loại cảm giác thoải mái trước nay chưa từng có từ sở, con hãy theo đuổi tình yêu đến cùng a, không cần phải tiếc nuối điều gì. Cơ hội vĩnh viễn cũng chỉ có một lần, một khi bỏ lỡ, cuối cùng sẽ khó quay đầu lại. Phu Hoàng đã từng bỏ lỡ cơ hội, không hy vọng sự đau đớn như vậy phát sinh ở trên người của con lần nữa, cho nên, con đi đi. Phu Hoàng, ý của người là... Tử Sở tiến lên một bước, chố mắt. Thấy vậy, Minh Hoàng nhẹ giơ tay lên, chậm rãi vô vai hắn. Tử Sở, yêu chính là yêu, không cần phải lo lắng đến điều gì khác, không cần phải bận tâm bất cứ cái gì. Nếu như con yêu nàng, muốn cùng nàng ở chung một chỗ, vậy con hãy bỏ tất cả qua một bên, toàn tâm toàn ý đi theo nàng, thẳng đến lúc bạc đầu giai lão. Tràn đầy hâm mộ cùng trấn an, giống như toàn bộ tiếc nuối của kiếp này đã được hạnh phúc của con mình đền bù. Minh Hoàng nhắm hai mắt lại, vẻ mặt lạnh nhạt mở miệng nói, Tử Sở, từ nay về sau, chấm sẽ không bức con tiếp nhận vị trí thái tử nữa, chờ con hoàn thành việc tổ chức đại hội võ lâm, chấm sẽ để con tự do, để con có thể không còn băn khoăn đi truy đuổi người yêu của mình. Tạ phụ hoàng thành toàn. Vừa nghe vậy, Tử Sở kích động thở dài cảm tạ. Lúc này, Minh Hoàng chậm rãi từ bên hông móc ra một khối ngọc phù, dương trong lòng bàn tay nói, cái này, con cầm đi đi. Phu Hoàng, đây là ngọc phù binh quyền của đại lương ta, con không thể nhận. Lắc đầu, Tử Sở có chút mê man, lúc này, Minh Hoàng dần dần mở mắt, trong mắt là một mảnh cơ trí cùng thanh minh. Ngốc à, Phu Hoàng sủng con như thế, sau này một khi người khác lên làm tân quân, há lại để con có chỗ dùng thân sao? Nhưng nếu như tay con nắm binh phù, như vậy bất luận thế nào, người khác tất nhiên sẽ không dám động tới một cọng tóc của con. Con có Tử Sở. Nhữ Dương quận chúa giả chết trốn chạy, chắc hẳn là sẽ có một phen biến động lớn, nếu như con muốn xoay chuyển lòng nàng, thì có thể dùng binh lực của đại lương toàn lực tương trợ, như thế hẳn sẽ giảm bớt được sự khó khăn của con trên con đường cầu yêu, giành được một chút hảo cảm a. Phu Hoàng, không biết nên nói cái gì cho phải, Tử Sở rung động vì tình cảm sâu sắc mà Minh Hoàng dành cho hắn, hắn tiến lên chậm rãi tiếp nhận ngọc phù, gắt gao nắm trong tay, trên mặt là sự kiên định chưa bao giờ có, Phụ Hoàng, cảm ơn người. Đoạn đường còn lại này, nhi tử nhất định sẽ đi vô cùng tốt. Ừ. Chậm rãi phất phất tay, Minh Hoàng ra hiệu cho Tử Sở lui ra. Thấy vậy, Tử Sở nhìn Phụ Hoàng một cái thật sâu, sau đó xoay người, nhấc chân, rời đi. Phía trước cửa sổ, Minh Hoàng đưa tay chậm rãi xoa thành cửa sổ, ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong mắt là thâm tình vô hạn. Giao nhi, kiếp này thương tổn nàng. Ta chỉ có thể sử dụng phương thức như vậy để hòa lại, chỉ hy vọng nàng trên trời có linh thiêng, có thể thấy được, thấy được. Trong màn đêm đầy sao, cùng là một mảnh thiên không, Tống Ngâm Tuyết lẳng lặng đứng, gió đêm nhẹ nâng mái tóc dài của nàng, tuy là một thân nam trang, vẫn thể hiện rõ vô hạn phong tư như cũ. Dạ, các chủ. Dực Tu đáp lời một tiếng, xoay người biến mất trong màn đêm, chỉ còn một mình nàng. Ngươi có việc. Không xoay người. Đã biết người đến sau lưng là ai, Tống Ngâm Tuyết ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng trên trời, khoe miệng cười nhàn nhạt, dưới ánh trăng sáng, Kỳ Nguyệt đến làm bạn. Không nghĩ tới người Ngọc sẽ vui đùa với mình, trong lúc nhất thời Kỳ Nguyệt không kịp phản ứng, sững sờ dừng bước, si ngốc nhìn người Ngọc phía trước, Tuyết Nhi, ta. Ngươi có chuyện gì? Nói đi. Tuyết Nhi, về Tử Sở. Do dự nói ra lời trong lòng, Kỳ Nguyệt chần chờ, thấy vậy. Tống Ngâm Tuyết xoay người, trên gương mặt tuyệt mỹ xuất trần là nụ cười nhẹ thanh nhã. Ngươi muốn nói cái gì? Tuyết Nhi, tình yêu của Tử Sở rất sâu, rất chân thành, từ trong ánh mắt của hắn, chúng ta đều có thể nhìn ra. Cảm giác như đã cố hết sức, cẩn thận bày tỏ cảm giác trong lòng, tuy hôm nay chính hắn cũng chưa được người Ngọc tán thành, nhưng xuất phát từ tim gan, hắn cảm thấy nên nói ra những lời này. Tử Sở, giống như nghiền ngẫm dư vị của những lời này, đáy mắt Tống Ngâm Tuyết tràn đầy thâm ý, vẻ mặt xem không ra nàng đang suy nghĩ gì, không khỏi làm Kỳ Nguyệt trước mặt cảm thấy bối rối. Tuyết Nhi, tuy ta biết ta cũng không có tư cách nói cái gì, nhưng ta thiệt tình hy vọng nàng đừng bỏ qua bất kỳ một nam tử thiệt tình yêu nàng nào. Mặc dù Tử Sở là hoàng tử, nhưng ta cảm giác được, hắn đối với nàng, thật sự đã dùng cả tánh mạng để yêu. Không nghĩ tới Kỳ Nguyệt sẽ nói chuyện vì Tử Sở, nhớ lúc ở Nhữ Dương Vương Phủ. Tử Sở bởi vì thanh cao, cũng không biết tạo mối quan hệ với người khác, không thể tưởng tượng được mấy tháng sau, sự thay đổi của hắn, rõ ràng khiến cho người khác thiệt tình nói chuyện vì hắn như vậy. Có lẽ nhờ kết quả suy bụng ta ra bụng người, Tống Ngâm Tuyết hiểu được lúc này Kỳ Nguyệt nghĩ gì, kỳ thật đêm nay cho dù hắn không đến, nàng tin tưởng cũng sẽ có người khác. Ánh mắt nhẹ liếc qua thân ảnh cách đó không xa, Minh Tịnh. Từ lúc vừa mới bắt đầu, hắn vẫn đứng ở chỗ đó, không có tiến lên, cũng không có rời đi, hắn nghĩ cái gì? Chỉ sợ cũng không khó đoán. Tiếng đàn của Thư Ly, luôn một mực trầm thấp vang lên, có hắn làm bạn, trong lúc lơ đãng ở đã trở thành một loại thói quen. Trong không khí, tựa hồ phiêu đãng mùi thuốc nhàn nhạt quen thuộc, tuy nhìn không thấy người, nhưng Tống Ngâm Tuyết biết rõ, Vô Song cũng cách đây không xa. Bọn họ, Tống Ngâm Tuyết không nói lời nào, bị đám nam tử này vây quanh, nàng dương mắt nhìn Kỳ Nguyệt, nhàn nhạt hỏi một câu tử sở như thế, vậy bản thân ngươi thì sao? Ta cũng dùng cả cánh mạng để yêu nàng. Tuyết Nhi, có lẽ nàng không tin, chính là ta thật sự. Nặng nề lặp đi lặp lại mấy chữ cuối cùng, hai mắt Kỳ Nguyệt kiên định, trên gương mặt tuấn tú, là sự cố chấp cùng khẳng định khôn cùng. Thấy vậy, Tống Ngâm Tuyết cười nhàn nhạt, suy nghĩ lưu động trong đáy mắt, xoay người phóng mắt nhìn đám nam tử đang vây quanh mình. Nàng vốn vô tâm, không nghĩ lại chọc tới nhiều nam tử như vậy, Vô Song, Minh Tịnh, Thư Ly, Kỳ Nguyệt, Tử Sở, thậm chí còn có Huyền Ngọc, Lâm Phong, Mạc Lương không có ở đây lúc này. Ai, có đôi khi cái vật gọi là tình cảm này, cũng không phải mình muốn khống chế là có thể không trêu chọc đến người khác, nhìn tới nhìn lui vẫn cảm thấy có chút vô lực a. Thời điểm báo thù đã đến gần, đại hội võ lâm ngày mai sẽ là mồi lửa trực tiếp nhất khơi mào tất cả sự cố, một màn trình diễn sắp sửa xảy ra, mà ở trong thời điểm này, nàng có nên lo lắng tình cảm của mình hay không? Màn đêm nặng nề buông xuống, một mảnh tĩnh lặng, người ngọc đón gió, bên cạnh là những bạn đồng hành, yên lặng cùng đợi ngày mai đến.